Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vợ yêu nổi giận, tổng tài nuôi chiều hết mực, nguồn thích đọc truyện. Từ xa, Thi Vực đã nhìn thấy Thẩm Tranh. Vì vậy, anh ra tay càng thêm hung ác và quyết liệt. Một đám thủ vệ của phủ tổng thống cũng không thể tiến đến gần thân thể của anh được. Đuôi khoe mắt của Thẩm Tranh khẽ liếc về súng ngắn mà bác sĩ Phùng lặng lẽ móc ra, nhắm ngay phương hướng của Thi Vực. Cô lập tức nhấc chân đá một cái, súng rơi xuống đất, lại bị cô đá sang địa phương khác. Liếc xéo bác sĩ Phùng, Thẩm Tranh thấp giọng nói: "Muốn sống, tốt nhất chớ lộn xộn." Thi Vực dẫn người, rất nhanh sẽ giết tới đây. Nhìn thấy trong giây phút đó, mặt Thẩm Tranh đỏ đậm, trong mắt anh nhiều hơn một loại tình cảm không biết nên là gì. Thấy cô mạnh khỏe, không tổn hao gì, lòng thấp thỏm mới buông xuống. Có lẽ là vì ở cùng nhau một thời gian dài, giữa hai người đã có sự ăn ý mà người thường không thể có được. Chỉ là nước mắt nhìn nhau, liền đọc hiểu tâm của đối phương. Thẩm Tranh để mặc cận gần như hôn mê về phía bác sĩ Phùng. Đang lúc mọi người rối loạn, nhanh chóng rút lui, thủ hạ của Thi Vực chợt tiến vào bao vây. Thi Vực ôm chặt Thẩm Tranh vào trong ngực. Trong nháy mắt, sát khí Thi Vực liền bạo phát ra. Anh ta đã thương em. Khi anh nhìn thấy vết thương ở trên đùi của Thẩm Tranh, ngón tay rõ ràng siết chặt súng ngắn, ôm vai Thẩm Tranh nên đi về phía Mặc Cận. Thẩm Tranh kéo tay anh, Thi Vực mắt điếc tai ngơ, cả người nằm trong một trạng thái nóng nảy. Thẩm Tranh đành phải giả bộ như đau chân té xuống đất. Lần này Thi Vực ngược lại, phản ứng rất nhanh, lập tức đỡ cô dậy. Thẩm Tranh kéo vào lỗ tai anh ta, thấp giọng nói: "Mang thai, kiêng kỵ những thứ này." Cô nói rất đúng sự thật, mang thai mà giết người thật không phải là dấu hiệu tốt. Càng quan trọng hơn chính là, tuy rằng tài lực của Thi Vực đã cường đại đến mức thế lực ngang với nhau với Mặc Cận, nhưng nếu thực sự giết anh ta, nhất định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cô không muốn nếm lại cảm giác lo lắng hãi hùng. Từ hôm qua đến hiện tại, mỗi một phút, mỗi một giây, cô đều suy nghĩ, rốt cục anh thế nào rồi. Nghe được lời của Thẩm Tranh, tay cầm súng của Thi Vực càng nắm chặt hơn. Ai nấy đều thấy được, anh đang nhịn sát ý khổng lồ ở trong lòng xuống. Nhưng cúi người, cuối cùng, anh chị cúi người ôm lấy Thẩm Tranh, ra lệnh cho mọi người: "Đi." Trên xe, rốt cục Thẩm Tranh cũng có thể nhìn kỹ Thi Vực. Có lẽ anh đã không ngủ cả một đêm. Trên cằm mọc ra râu ria màu đen, cả người nhìn có vẻ tiểu tụy không ít. Nhưng nhìn anh ngồi như vậy, ngược lại có một loại mỹ cảm chán nhường. Thi Vực chính là như vậy, dù vào loại tình huống nào, loại trạng thái như thế nào, đều sẽ có thể đẹp mắt đến như vậy. Không gặp nhau một ngày, anh lại hơi gầy đi một chút rồi. Thẩm Tranh quan sát Thi Vực, mặc cho anh cầm lấy tay của mình. Trong thủ hạ Thi Vực mang đến bác sĩ tư nhân, để phòng ngừa khi Thẩm Tranh xảy ra chuyện không may thì có thể kịp thời cứu chữa. Hiện tại quả nhiên phát huy được công dụng. Động tác của bác sĩ tư nhân rất nhanh, gọn gàng lấy mảnh sứ trên vết thương của Thẩm Tranh ra. Cũng may, đây chỉ là vì diễn trò, dẫn dụ Mặc Cẩm nên mới ghim vào, vết thương cũng không có sâu. Sau khi biết lai lịch vết thương này, Thi Vực giận tái cận đi, trong đôi mắt sâu thẳm là sự đau lòng. Thẩm Tranh không nói gì, chỉ an ủi ôm lấy eo của anh, tựa đầu dựa vào trên ngực anh. Tài xế lái xe rất ổn, hoàn cảnh trong xe lại quen thuộc, một ngày một đêm không ngủ lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Thẩm Tranh rất nhanh chóng liền mệt nhọc, tựa ở trong ngực Thi Vực ngủ thật say. Bác sĩ tư nhân thử thăm dò nói: "Thiếu gia, cánh tay của ngài." Thi Vực nghe tiếng, ánh mắt lạnh hẳn đi. Bác sĩ sợ tới mức vội vội vàng vàng nuốt lời trong miệng trở về. Thiếu chút nữa đã nói lỡ miệng, cũng may thiếu phu nhân đang ngủ, nếu không. Đoàn người rất nhanh quay về dinh thự. Lúc xuống xe, tất cả mọi người hiểu quy củ, không phát ra một chút âm thanh. Thi Vực ôm Thẩm Tranh đang ngủ từ trong xe ra, ôm cô lên đầu vào phòng ngủ, sau đó cẩn thận đặt cô lên giường. Cúi đầu xuống, nhẹ nhàng rơi một nụ hôn lên trán của cô, đắp kín mềm cho cô. Một giấc này, Thẩm Tranh gần như ngủ đến đêm khuya, sau đó bị đói mà tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt ra, tỉnh lại nên đối mặt với ánh mắt của Thi Vực. "Tỉnh rồi sao?" Lúc cô ngủ, anh đã tắm rửa, sửa soạn mình thỏa đáng. Cả thân đều tỏa ra hơi thở mê người. Thẩm Tranh ôm lấy cổ của anh, khiến anh nằm chết dí bên cạnh cô. Sao không ngủ? Anh không mệt à? Thi Vực hôn môi của cô một cái. Không mệt. Mất mệt được lại, ước gì có thể nhìn cô một khắc không ngừng, sao có thể mệt. Em muốn ăn cái gì? Thẩm Tranh cảm thấy trong lòng nóng nóng, người đàn ông này lúc nào cũng có thể làm cho cô cảm động đến không thể tự chủ được. Hỏi xong Thẩm Tranh, Thi Vực lại đột nhiên lên tiếng. Bao tử em không tốt, trước ăn chút cháo, đợi một lát nữa hãng ăn cái khác. Nói xong, anh đứng dậy xuống giường, cũng không căn dặn người làm, mà là tự mình xuống lầu múc cho Thẩm Tranh thêm một chén cháo nữa. Thẩm Tranh vừa ăn vừa đút cho anh, rất nhanh liền húp xong một bát cháo. Ăn xong, Thẩm Tranh xuống giường đi phòng tắm rửa, tắm đi một thân xui xẻo. Khi tắm rửa đi ra, nhìn thấy Thi Vực đang đứng cạnh cửa sổ, liền đi về phía của anh. Đợi khi đến gần, cô thoáng nhào vào trong ngực của anh. Thi Vực thuận tiện ôm cô, ngửi mùi tóc của cô mở án nói nhỏ. Em là của anh. Thẩm Tranh ngẩng đầu lên, nhích môi cười. Vẫn luôn là của anh. Nhìn khuôn mặt nhỏ tinh tế của cô, nghĩ đến lo lắng vào đêm hôm trước, một loại cảm giác thỏa mãn hiếm có tràn ngập trong lồng ngực của Thi Vực. Anh không nhịn được, nhéo nhẹ vào cằm của Thẩm Tranh, cúi đầu xuống, hôn thật sâu lên đó. Giờ phút này, môi của cô không giống với lạnh nhạt trên người của cô. Ướt át mềm mại ôn nhu, trong miệng có một hương thơm khó diễn tả bằng lời, khiến Thi Vực không nhịn được đắm chìm vào trong đó. Anh ngậm lấy đôi môi kia, chằn chọc không nỡ buông ra. Hai người hôn một đường đến trên giường. Trong lúc nhất thời, trong phòng mở ám bốn phía. Thẩm Tranh cũng có chút động tỉnh, lại mất đi lý trí. Đưa tay cận nút áo sơ mi của Thi Vực. Thi Vực còn đang bị cô hấp dẫn có chút mê loạn, chưa kịp ngăn cản cô. Cánh tay cuốn băng gạc liền hiện ra trước mắt cô. Động tác trên tay Thẩm Tranh dừng lại, hơi có vẻ kinh ngạc. Bị thương lúc nào? Hôm nay không thấy anh bị thương, vậy thì nhất định là lúc đi cứu người ngày hôm qua. Thi Vực kéo tay áo sơ mi ra, thuận tay ôm cô vào trong ngực, từ chối cho ý kiến mở miệng. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Vết thương nhỏ ư? Liệu băng bó thành như vậy, còn nói là chút vết thương nhỏ sao? Anh chính là như vậy, vĩnh viễn đều sẽ như vậy, tự mình chịu đựng tất cả, nhưng lại bảo vệ cô rất kỹ. Thẩm Tranh cách quần áo, vuốt ve vết thương trên cánh tay của anh, lông mi nhíu chặt lại. Như thế nào? Còn đau không? Thi Vực ôm lấy cô, để cô tựa trên ngực của anh, bàn tay to nhẹ nhàng ép ở trên tóc của cô. Không đau. Thẩm Tranh không còn nói thêm lời nào, bởi vì cô biết, dù có đau, anh cũng sẽ không nói cho cô biết. Nhắm mắt lại một lần hồi, cô giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi. Em trai của em vẫn khỏe chứ? Cô chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Thi Vực, chỉ cần là anh đáp ứng nên nhất định có thể cứu ra. Cậu ấy không sao. Thi Vực khép mắt lại, dường như hơi mệt một chút, môi mỏng lại nhẹ nhàng hơi động. Ngày mai dẫn em đi thăm cậu ấy. Vâng. Lần này Thập Mộc bị an bài đến biệt thự trên núi, Thi Vực phái người phụ trách bảo vệ cùng với an bài bác sĩ khám cho cậu ấy mỗi ngày. Lúc giữa trưa ngày hôm sau, Thi Vực tự mình lái xe mang Thẩm Tranh trở về biệt thự. Người giúp việc dẫn hai người lên lầu, dừng lại ở bên ngoài phòng khách nói. Thiếu gia, thiếu phu nhân, em vợ thiếu gia đang ở bên trong. Thi Vực ừ một tiếng, ý bảo người giúp việc lui ra ngoài. Anh muốn cho Thẩm Tranh và Thẩm Mộc ở một riêng, cho nên cũng không ý định quấy rầy. Anh đi phòng sách. Đang lúc muốn anh đi, Thẩm Tranh đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau. Cô cảm động vì săn sóc không để lại dấu vết của anh, ôm thật chặt eo của anh, tham luyến nhiệt độ của anh thêm một chút, mới xoay người nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Trong phòng, Thẩm Mộc vẫn nằm lặng lặng ở trên giường, không nói chuyện, cũng sẽ không cười. Có thể là do bác sĩ làm điều dưỡng sâu cho anh, cho nên sắc mặt của anh nhìn có vẻ rất không tồi. Thẩm Tranh ngồi xuống ở bên cạnh, nhìn anh một hồi lâu, mới vươn tay sờ lên mặt của anh. Khuôn mặt đó có chút thấp hơn nhiệt độ người bình thường, hiển nhiên là bởi vì vẫn luôn không nhúc nhích. Thẩm Tranh nhích môi nói. Em ngủ một giấc này thật là sâu. Có biết không, mấy ngày hôm trước em bị người ta bắt cóc đấy. Anh rể em vì cứu chị, liều mạng cũng muốn cứu em trở về. nói cho em biết một bí mật. Chị, có thể đã yêu anh ấy lắm rồi. Trong phòng rộng lớn, từ đầu đến cuối đều chỉ quanh quẩn giọng nói của một mình cô. Ngoài cửa, Thi Vực nghiêng người dựa vào trên tường, nghe được một chữ này, không khỏi dương khóe môi đẹp mắt lên. Mấy ngày qua đi, lại khôi phục yên lặng như cũ. Sau khi Thi Vực xông vào phủ tổng thống cứu Thẩm Tranh trở về, Mặc Cận lại sai người ta phong tỏa tin tức, không cho phép bất kỳ ai chuyển đi, cũng không truy cứu bất kỳ sai lầm của ai, mà là phái người truyền tin cho miệng Thi Vực. Nếu như anh dám làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ nhốt cô ấy một lần nữa, giam cô ấy ở bên cạnh tôi. Hơn nữa, sẽ không dễ dàng để cho anh cướp đi được. Thi Vực đã làm xong chuẩn bị nghênh chiến Mặc Cận, không ngờ chờ tới lại là một câu như vậy. Sau khi nghe lời thuộc hạ Mặc Cận mang tới, chị phát ra một tiếng cười nhẹ, cũng để cho người nọ mang một câu về cho Mặc Cận. Người phụ nữ của tôi vĩnh viễn chỉ có thể bị tôi giam cầm. Giây phút này, Mặc Cẩn ngồi trên ghế sofa, cầm một tấm hình cũ trong tay. Nhìn người phụ nữ mặc áo cưới, đứng bên cạnh anh trên tấm ảnh, cười ôn nhu. Tìm một người phụ nữ rất giống với em, anh cũng rất thích cô ấy. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác với người phụ nữ khác ngoài chữ em. Em có thể trách anh không? Anh nói xong lại cười. Xem trí nhớ của anh này, em vĩnh viễn đều cảm thấy hạnh phúc của anh là quan trọng nhất, sao có thể trách anh chứ nhỉ? Nghĩ đến người vợ lúc nào cũng chiếu cố quan tâm anh chu đáo, lại nghĩ tới ánh mắt dứt khoát của Thẩm Tranh khi chống đỡ mạnh sự ở trên cổ của anh, hai thân ảnh chồng lên nhau trong đầu anh không xua tan được, Mặc Cận không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Đáng tiếc cuối cùng cô ấy cũng không phải là em. Trong lòng cô ấy đã có chủ, chẳng thèm ngó tới anh. Trên thế giới này chỉ có em mới có thể yêu anh như vậy. Không ngờ lần đầu tiên phản bội em nên ăn đau khổ. Anh đặt tấm hình ở vị trí trái tim, nhưng ảnh chụp lại không thể cho anh một chút nhiệt độ. Nhẹ nhàng ôm lấy tấm hình kia, cẩn thận, sơ ý một chút sẽ làm tổn hại góc cạnh vốn đã cũ kỹ của nó. Cuối cùng, người đàn ông nắm trong tay quyền lực to lớn đó cũng lộ ra vẻ mặt yếu ớt, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào. Xin lỗi, anh rất nhớ em. Buổi sáng, Thẩm Tranh hiếm khi nằm ở trên giường thêm một lát. Cô đã sớm tỉnh rồi, nhưng vẫn đang giả bộ ngủ, nhắm mắt lại. Tay không tự giác với vào trong áo ngủ của người đàn ông bên cạnh, ôm eo của anh không chịu buông. Thi Vực có một thắt lưng cường tráng, làn da có thể đụng đến đều cực kỳ tốt. Thẩm Tranh đột nhiên cảm thấy sờ lên rất thoải mái. Lúc đụng vào làn da trên người anh, Thẩm Tranh rõ ràng cảm giác được thân thể của anh đã chấn động. Ngay sau đó, tay của anh treo phụ lên, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé không ăn phận này của cô. Thi Vực cho rằng cô còn ngủ, trên động tác rất nhẹ, cũng không có đánh thức cô. Thẩm Tranh hưởng thụ sự ôn nhu từ người đàn ông này, có thể tùy ý thấy được. Khóe môi cong thành một hình cung, nơi Thi Vực không nhìn thấy. Buổi sáng là lúc tự chủ của đàn ông yếu nhất. Cô vừa ôm vừa sờ như vậy, giống như có chút không tốt lắm. Vì vậy, làm bộ trở mình, tiếp tục giả vờ ngủ. Thi Vực cũng nghiêng người qua, ôm cô từ phía sau, lại ngủ thêm một lúc, mới xoay người xuống giường. Thẩm Tranh chậm mắt một lát, mới rời giường rửa mặt. Lúc xuống lầu, bác sĩ tư nhân đang dỡ bỏ băng gạc cho Thi Vực. Dỡ băng gạc xuống, vết thương trên cánh tay anh đã khép lại, nhưng để lại một vết sẹo nho nhỏ. Thẩm Tranh đi qua, dùng tay đụng vào, chân mày cau lại. Lưu sẹo rồi! Thi Vực đưa tay, liền kéo lại tay của cô, một tay kéo cô vào trong ngực, để cô ngồi trên đùi của anh. Cúi đầu, đối diện với tầm mắt của cô. Anh không ngại. Nhưng em chú ý. Vết sẹo này lưu lại là vì cô. Dấu ấn của em, anh thích. Thẩm Tranh không có nói thêm gì, cũng không biết chúng phải loại gió gì, lại quay đầu, phủ lên trên vết thương sẹo của anh một nụ hôn. Cô cũng không biết đây là một dạng biểu đạt gì cả. Đợi đến sau khi làm xong hành động này, mới chợt nhận ra có cái gì đó không đúng. Quả nhiên trong nháy mắt, ánh mắt Thi Vực liền trở nên nóng bỏng. Thậm chí anh biết mình đã đốt lửa, cũng không đợi cô đưa ra phản ứng, ngay sau đó liền bị anh hôn lên môi. Cứ giam cầm cô ở trong ngực như vậy, hung hăng dây dưa với nhau. Bác sĩ tư nhân rất cơ chỉ, giống như cực kỳ có kinh nghiệm, rời ánh mắt về nơi khác, giống như là trong suốt. Ông đã mắt điếc tai ngơ với khung cảnh này, nhưng nếu như dám nhìn nén bộ dạng lũng lữ của thiếu phu nhân, ông cứ chờ đào phận mộ cho mình đi. Qua một hồi lâu, hai người mới kết thúc nụ hôn triền miên nồng cháy ấy. Vào lúc này, bác sĩ tư nhân mới xoay đầu lại, nhanh chóng dặn dò vài điểm cần chú ý, cùng với tạm thời không nên đụng xuống nước hoặc là dùng lực mạnh linh tinh. Sau đó nắm chặt cơ hội, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Lúc dùng bữa sáng, Thẩm Tranh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía thi vực, ngồi xem báo ở phía đối diện. Buổi tối, mời Tần Nhị Thiếu và Diệp Tử đến ăn một bữa cơm đi. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tần Cận cũng bị thương bởi vì cô. Cứ chẳng quan tâm như vậy, giống như có chút không được tốt lắm. Hơn nữa Tần Cận bị thương, còn không biết Diệp Tử sẽ lo lắng thành như thế nào đâu. Thi vực cũng không ngẩng đầu được một chút, lạnh lùng nói. Bọn họ không muốn đến. Không muốn đến sao? Thẩm Tranh nhíu mày. Tại sao? Bọn họ muốn ở cùng một chỗ. Tại sao? Thời gian yêu nhau say đắm. Thẩm Tranh không nói gì, cuối cùng thi vực cũng ngẩng đầu nhìn cô một cái, môi mỏng nhẹ động. Hơn nữa, bây giờ em thực sự muốn gặp người ngoài sao? Thẩm Tranh, nếu Tần Cận biết sau khi mình bị thương vì giúp người, lại bị người nào đó quy về người ngoài, không biết có thể sẽ tức giận đến sù lông không nhỉ? Thẩm Tranh cắn chiếc đũa, thấy vẻ mặt lạnh lùng của người nào đó trước mặt, không khỏi nở nụ cười. Anh muốn ở riêng một mình chỗ với em thì cứ nói thẳng đi. Anh không để cho người khác đến cửa nhà của chúng ta ăn cơm, không phải cũng là bởi vì điểm ấy sao? Thi vực đột nhiên nheo mắt lại. Nhà của chúng ta? Thậm Tranh nghe tiếng, đột nhiên liền không vui sau đó nói. Ơ, nói sai rồi, nhà của anh thôi. Cô cố ý nhấn chữ nhà cực kỳ nặng. Nhìn thấy cô như vậy, Thi vực lại đột nhiên sương môi cười. Bữa cơm này có thể ăn. Thẩm Tranh. Bởi vì đây là nhà của chúng ta. Thi vực hiện nhiên là bởi vì câu nhà của chúng ta kia mà tâm tình rất tốt. Vì vậy gọi cuộc điện thoại cho Thần Cận, căn dặn người làm chuẩn bị bữa tối. Sau khi thông báo xong, trực tiếp xoay ngang người bế Thẩm Tranh lên, ôm cô đi lên lầu. Thẩm Tranh nghi hoặc. Làm gì vậy? Ngủ. Lúc này mới giữa trưa mà. Ngủ chưa? Trước kia anh đều không ngủ chưa? Hôm nay anh ngủ. Mà bên kia nhà họ Tần, Diệp Tử đang trong phòng ăn bữa sáng, ăn ăn lại nhớ tới câu 3 tháng sau lên giường kia, vì vậy liền đỏ mặt. Tần Cận tiến vào từ bên ngoài, thấy cô đang ngẩn người, liền đi qua, trộm hương ở môi cô, sau đó dùng ngón tay lau khóe miệng dính vào chút sữa tươi của cô. Diệp Tử bình thản lại, mặt càng thêm hồng rồi. Em, trên môi của em có cái gì sao? Cô lung tung lau tao mà lau trên môi của mình, che giấu sự hốt hoảng của mình. Tần Cận nhìn hành động nhỏ của cô, cười tùy ý không đáp lại. Một lát nữa, ăn mặc chính thức một chút. Diệp Tử không rõ nguyên do. Mặc chính thức để làm gì? Hẹn hò. À, được. Tần Cận ngồi xuống ở bên cạnh cô, hỏi cô định đi đâu. Diệp Tử không kịp suy nghĩ trả lời. Khu vui chơi. Vẻ mặt Tần Cận hắc tuyến nói một câu. Không thể tìm một địa phương có tình rượu hơn ư? Nhưng Diệp Tử lại vô tội nói. Em muốn đi khu vui chơi. Tần Cận đành phải nhân nhượng Diệp Tử. Tần Cận đành phải đổi địa điểm hẹn hò thành khu vui chơi. Diệp Tử đổi một cái váy dài màu trắng, ngồi trên xe Tần Cận đi khu vui chơi. Quản lý khu vui chơi đối với Tần Cận đã sớm như sấm bên tai. Vừa nhìn thấy anh, trên mặt ông ta gần như cười thành một đóa hoa, thét to nói cho cấp dưới miễn phí cho bọn họ, đưa đồ ăn vặt cho bọn họ. Tần Cận không có hứng thú với những vật này, nhưng nghĩ Diệp Tử có thể thích, liền mày cũng không nhăn, nhận hết toàn bộ. Giờ này, anh luôn sống trong hoàn cảnh hảo, sao trăng vây quanh mình, sớm đã thành thói quen với loại người khác, a dua nịnh hót với mình. Người khác đưa gì đó, anh luôn là tùy tâm sở dục, thích thì sẽ nhận, không thích thì từ chối. Thế anh không kháng cự đồ mình đưa tới, quản lý khu vui chơi cực kỳ vui mừng, để nhân cơ hội đề xuất muốn mời bọn họ ăn cơm. Nhưng sau khi nhìn thấy Tần Cận lộ ra vẻ không kiên nhẫn, không thể không ấm ức bỏ đi ý nghĩ này. Đối với miễn phí của giám đốc, Diệp Tử lại có chút không vui. Cô nghĩ muốn mua vé. Quản lý xoa xoa tay cười lúng túng. Không có gì đáng ngại đâu, Diệp tiểu thư. Đây chỉ là mấy đồng tiền lẻ. Tần nhị thiếu chịu đến đây chơi, đã là vinh hạnh rất lớn của chúng tôi rồi. Cô xem, bên cạnh bao nhiêu người muốn vào để lấy phong thái của Tần nhị thiếu. Tóm lại, Tần nhị thiếu vừa đến, chúng ta chỉ lợi nhuận chứ không thua thiệt. Diệp Tử nghe tiếng, nhìn sang bên cạnh. Chỗ bán vé quả nhiên tụ tập nữ sinh đủ loại sắc thái. Trong đó phần lớn nhất đều sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Cận, sau đó thảo luận vài câu. Thấy Diệp Tử nhìn sang bên này, bọn họ lập tức giả vờ một bộ dáng không có việc gì. Quản lý vươn tay lau mồ hôi lạnh một chút. Vị Diệp tiểu thư này thật đúng là cho ông một vấn đề khó khăn. Ông là một quản lý nho nhỏ, làm sao dám đánh bạo thu tiền của Tần nhị thiếu đây? Nghĩ đến mình vừa nói mấy đồng tiền lẻ, ông vừa tức lại muốn đánh cái miệng của mình. Mình nói miễn cho Tần nhị thiếu mấy đồng tiền lẻ, không phải gián tiếp xem thường người ta sao? Ông nhìn về phía sắc mặt của Tần Cận, không thấy sắc mặt của anh thay đổi gì. Quản lý mới xem như cất trái tim trở về bên trong. Vừa định đón người vào, kết quả một tấm thẻ đưa tới trước mặt của ông. Quản lý nhìn thuận theo tấm thẻ, là tay thon dài của Tần Cận, vào đầu ngón tay anh đang kẹp một tấm thẻ. Tần Cận mở miệng nói. Quét thẻ. Vẻ mặt quản lý khó xử. Cái này. Tần Cận nhíu mày. Không nghe thấy, người phụ nữ của tôi nói muốn tính tiền sao? Dạ, vâng. Quản lý nhạy cảm bắt được chỗ khó chịu của anh, miễn cưỡng nhận lấy thẻ. Những lời này không phải là ám chỉ cho tất cả mọi người biết quan hệ của hai người đã thành định cục rồi ư? Diệp Tử nghe được lời của Tần Cận, mặt chợt ửng hồng. Tần Cận một phát kéo cô qua, cô dứt khoát vùi mặt vào trong ngực của anh. Tần Cận kéo cô từ trong ngực ra, nhìn môi kiểu diễm ướt át của cô, tâm không kiềm chế được nóng lên một trận, niềm muốn hôn cô nhưng vẫn là nhịn xuống. Vì vậy, chờ cả thẻ xong, cánh tay mạnh mẽ của anh lại kéo Diệp Tử vào trong ngực một lần nữa, ngăn cách ánh mắt, sự hâm mộ hoặc điều tra của người khác. Diệp Tử muốn nói đi tàu lượn siêu tốc, Tần Cận nói được. Lúc đi lên, Diệp Tử tràn đầy lòng tin, nhưng lúc thực sự ngồi lên, cô lại bị dọa đến không hề nhẹ. Lúc đi xuống, sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra. Tần Cận mím mím môi. Anh cũng vừa ngồi với cô, cảm thấy chị là có chút ý tứ, không ngờ cô sẽ sợ đến như vậy. Nhưng nhìn thấy bộ dạng trước tình hồn này của cô, trong lòng lại cảm thấy rất là không muốn, đành phải ngồi xổm ở trước mặt cô. Đi lên. Diệp Tử ngẩn người một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lên. Quản lý khu vui chơi không có nói sai. Tần Cận vừa đến, quả thực là dẫn tới oanh động không nhỏ. Có rất nhiều người đặc biệt mua phiếu đi vào. Vừa nhìn thấy Tần Cận, ông trùm trang sức này, thì rất nhiều phụ nữ lúc đang háo sắc cũng không kiềm chế được, quăng ánh mắt hâm mộ ghen ghét về phía Diệp Tử. Diệp Tử bị các cô nhìn đến sợ hãi, nói thầm ở bên tai Tần Cận. Hình như em không có đắc tội với ai mà. Tần Cận gần như bị giọng điệu vô tội này của cô chọc cười. Làm người phụ nữ của tôi, em chính là đang đắc tội với nhiều người khác. Diệp Tử nhíu mày. Nhưng em không muốn đắc tội với người ta. Bàn tay to của Tần Cận phụ lên mông của cô, đỡ cô lên trên. Ánh mắt sắc bén quét qua, người chung quanh sợ tới mức đều không dám nhìn tới đây nữa. Lúc này anh mới chậm rãi mở miệng. Ngoan ngoãn, làm người phụ nữ của tôi là được rồi, đắc tội ai cũng không sợ. À, Diệp Tử ngoan ngoãn gật đầu. Cô không biết mình muốn là cái gì, chỉ đơn thuần muốn ở lại bên cạnh của anh thôi. Sau khi ngồi tàu lượn siêu tốc, Diệp Tử không dám chơi trò nào khác nữa. Vì thế, hoạt động cả buổi chiều liền thay đổi. Tần Cận ngồi ở bên cạnh, nhìn cô ngồi xuống ngựa gỗ xoay tròn một vòng, lại một vòng. Anh hoàn toàn không thèm để ý đến bên cạnh có bao nhiêu người đang nhìn anh, chỉ là ngừng tầm mắt ở trên ngựa Diệp Tử. Bên cạnh, phụ nữ quen biết hoặc không quen biết vây quanh từng tầng, níu díu ồn ào. Đó chính là Tần nhị thiếu đúng không? Thật là đẹp trai. Thôi đi, nong nước miếng của cô lại, đẹp trai hơn cũng không phải là của cô. Lời này khơi dậy bất mãn của người trước mặt. Không phải của tôi, nhìn một chút không được ư? Mặc dù nói chỉ là nhìn một chút, nhưng vẫn không nhịn được lâm vào trong ảo tưởng. Những lời này của cô ta ngược lại dẫn tới đồng tình của rất nhiều người chung quanh. Sau đó, đề tài các cô quanh quẩn đều là ưu điểm giữa Tần Cận và khuyết điểm của bạn trai mình. Giọng nói cũng càng lúc càng lớn. Tần Cận nhíu mày, vừa định phát tác, lại trông thấy Diệp Tử xuống ngựa gỗ đi về phía anh. Trong lúc âm nhạc dừng lại, cô đều sẽ chạy tới nói với anh một câu, thêm một lát nữa, giống như sợ anh nhàm chán. Nhưng lần này, cô không có nhanh chóng trở về. Tần Cận ném thản thuốc, sờ sờ đầu của cô. Còn không đi sao? Trận tiếp theo sắp bắt đầu rồi đấy. Diệp Tử hơi cúi đầu, dầu dĩ. Ừ. Nhưng vẫn không có nhúc nhích. Phát giác tâm tình cô không tốt, Tần Cận nâng mặt của cô lên. Sao rồi? Diệp Tử nhỏ giọng. Thật nhiều người đang nhìn chúng ta. Tần Cận cười hôn nhẹ vành tai của cô, nói nhỏ ở bên tai cô. Anh tìm người, mời bọn họ đi ra ngoài. Cả khu vui chơi đều là của em. Đừng, chúng ta đi thôi, đã chơi rất lâu rồi. Diệp Tử vội vàng ngăn cản. Không chơi nữa sao? Ừ, không chơi nữa. Vậy đi thôi. Tần Cận dắt tay của cô, lôi kéo đi đến bên cạnh xe, không thèm để ý ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người chút nào. Thiếu phu nhân, ô mai cô muốn đến rồi. Ừ, để xuống đi. Mấy ngày gần đây, Thẩm Tranh đối với ô mai yêu thích không buông tay. Cách mỗi một lúc liền muốn ăn hai viên. Người hậu vẫn đưa ô mai tới, cô liền cầm một viên từ trong đó ra. Lúc đang muốn ăn, lại nghĩ đến gì đó, đưa ô mai trong tay cho Thi Vực bên cạnh. Ăn một viên. Không ăn. Thấy anh không nhận, cô liền một ngụm ngậm ô mai lên miệng, cố ý tiến tới gần, lay động trước mặt của anh. Thi Vực thấy thế, ánh mắt nghiêm túc. Tiểu yêu tinh. Mấp máy môi, phun ra ba chữ. Thẩm Tranh lại dán ở trên người anh, đưa môi tới. Thi Vực khíp mắt lạnh, nhìn cô một cái. Cuối cùng vẫn là cúi đầu chiếm cánh môi của cô, ngậm ô mai đi. Sau đó chậm rãi nhai và nuốt xuống. Đám người hậu bên cạnh cảm thấy không thể tin được. Tất cả người làm trong dinh thự, từ ngày đầu tiên tới nơi này làm việc, đều đã nắm rõ yêu cầu của Thi Vực. Anh thích, không thích, tất cả người làm đều nhớ kỹ, không dám có một chút sai lầm. Cho nên mọi người đều biết, anh ghét nhất là món ăn chua chua. Nhưng hôm nay, anh lại có thể đụng phải vào món chua chua đó. Hơn nữa, còn hưởng thụ như vậy. Sắc trời dần dần tối đi, trên dưới dinh thự lâm vào không khí bận rộn. Bởi vì bình thường, Thi Vực rất ít khi đại khách, cho nên người làm đều thường rất nhàn nhã. Hôm nay lại không giống, tất cả người hậu đều đang chuẩn bị bữa tối. Cả trình tự đều tiến hành đâu vào đấy, công việc mỗi người ngay ngắn rõ ràng, giống như dây chuyền sản xuất. Lập tức thực đơn có hơn 30 thức ăn tinh phẩm, ngoài ra còn có trái cây tươi và các loại quả vặt, điểm tâm ngọt mới chậm bằng máy bay đưa tới đây. Tất cả mọi người đều đang cảm thấy kinh thán vì cuộc sống xa hoa này. Nghe nói khách tối nay đã Tần Cận, bọn người hậu ở sau lưng nghị luận. Nghe nói Tần nhị thiếu sẽ đến, thiệt hay giả? Thiếu gia căn dặn, còn có thể giả được sao? Tần nhị thiếu nổi tiếng là ăn chơi phong lưu, tôi từng thấy anh ta trên báo tạp chí, rất đẹp trai. Một lát nữa, sẽ nhìn thấy người thật rồi, suy nghĩ một chút liền cảm thấy thật là kích động. Ngay vào lúc bọn họ đang nghị luận ầm ĩ, một chiếc xe thể thao lái từ bên ngoài vào. Vòng qua bể phun nước hình tròn, xe giảm tốc độ, dừng hẳn ở trước tòa nhà. Cửa xe kiểu xoay tròn ở hai bên, từ từ mở ra, một người đàn ông cao ngất xuống xe. Anh mặc tây trang chế tác hoàn toàn thủ công, đeo đồng hồ màu đen nhánh trên cổ tay phải, phản xạ ánh sáng quý khí. Đôi giày da hàng hiệu sáng bóng, đẹp trai không thôi. Bọn người hậu đều không kiềm chế được, nhìn anh thêm vài lần, lặng lẽ nghị luận, nhưng không dám quá lộ liễu. Đó chính là Tần nhị thiếu. Chứ anh ta ra thì còn có thể là ai? Dáng dấp anh ta thật đẹp trai, còn nhìn đẹp hơn cả lúc tôi xem tivi kìa. Sau khi Tần Cận bước xuống từ trên xe, bước đi đến bên kia, vươn tay đỡ Diệp Tử xuống xe, sau đó tự nhiên nắm chặt tay của cô. Mặt Diệp Tử đỏ lên, nhưng cũng không có từ chối. Hai người nắm tay, một trước một sau đi vào phòng khách, ngồi xuống ở dưới sự hướng dẫn của người làm. Hai người vừa đến, Thi Vực và Thẩm Tranh liền đi xuống lầu. Thi Vực vượt qua bậc thang cuối cùng đi xuống, lạnh lùng liếc nhìn Tần Cận ngồi trên ghế sofa. Thương thế sao rồi? Sắp lành rồi. Tần Cận dứt lời, mắt còn thâm ý liếc nhìn Diệp Tử. Diệp Tử bị anh nhìn đến khẩn trương, biết anh đang nói hứa hẹn của cô. Vì vậy cúi đầu, tránh đi ánh mắt của anh. Ngay cả lỗ tai cũng đều phấn hồng, rất là đáng yêu. Thẩm Tranh thực sự nhìn không được, vất vất tay, ý bảo người hầu có thể mang thức ăn lên rồi. Món ăn bày lên theo thứ tự, như là đã ăn bài tốt trị thức trước đó. Khi thấy người hầu bày cá thuyết hấp ở trước mặt Thẩm Tranh, Tần Cận không nhịn được trêu chọc. Thiên vị chị dâu cũng quá rõ ràng đi. Thi Vực nghe tiếng, mặt lạnh liếc nhìn anh ta một cái. Sao? Chưa có ý kiến? Tần Cận bưng chén Diệp Tự lên, gắp một khối cá thuyết lớn đặt ở trong chén của cô mới cười. Anh thích thiên vị như thế nào thì cứ thiên vị như thế đó, hoàn toàn không có ý kiến. Thi Vực thu hồi tầm mắt, quay đầu căn dặn nói. Bỏ phòng bếp, làm thêm một phần. Tần Cận cười nhẹ nghiêng mặt, nhìn Diệp Tự lịch sự ăn cá tuyết, tiến gần tới tựa đầu ở trên vai cô. Anh cũng muốn ăn một miếng. Da mặt Diệp Tự mỏng, dương mắt nước Thẩm Tranh và Thi Vực một cái. Thế bọn họ cũng không có nhìn về phía bên này, mới chậm thì gì, gắp một thối thịt cá tươi đưa lên trong miệng của anh. Lúc đưa đến một nửa, sực nhớ ra điều gì đó nên ngừng lại. Vết thương trên người anh còn chưa lành, không thể ăn hải sản được. Môi Tần Cận dương lên, chuyện qua bên môi bên tai của Diệp Tử. Chút vết thương này mà gọi là vết thương ư, không có ảnh hưởng gì. Diệp Tử vừa nghe lời này, không biết nói sao nên tưởng tượng đến một chút chuyện nộ nhiễu, vừa thẹn vừa lo lắng, bĩu môi nhìn anh, qua một lúc lâu cũng không nói ra lời nào. Thi Vực coi như không nhìn thấy động tác giữa hai người, một lần tiếp một lần gắp thức ăn cho Thẩm Tranh. Trong khoảng thời gian này, anh quen thuộc với khẩu vị của cô, biết cô thích ăn thứ gì. Tần Cận thấy thế, đương nhiên không thể rơi xuống hạ phong, giống như đang phân cao thấp với Thi Vực. Trong chén nên chất đầy những thành núi nhỏ. Lếm thử sẽ ăn được không? Nếu thích thì đoạn đầu bếp của bọn họ về, ngày ngày làm cho em ăn. Vừa gắp còn vừa nói ra cái lời nói cạnh góc tường trực tiếp. Thi Vực không có chút phản ứng với lời của anh ta, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt, mấp máy môi phun ra hai chữ. Mơ tưởng. Thẩm Tranh nghe lời đối thoại của hai người đàn ông, không nhịn được cười lên một tiếng. Công tử phong lưu Tần nhị thiếu, dùng cách này để đòi niềm vui của phụ nữ từ bao giờ vậy hả? Tần Cận nước nhìn cô, ý cười nơi khóe miệng càng sâu hơn. Cô cầm đũa lên, gắp một khối tôm đã bóc vỏ đưa lên, đưa tới bên miệng Thi Vực. Đến, ông xã! Quả nhiên, sau khi Tần Cận thấy được, lập tức chuyển hướng vào Diệp Tử. Anh cũng muốn! Diệp Tử không còn cách nào khác, đành phải học theo bộ dáng Thẩm Tranh, đút cho anh một khối tôm đã bóc vỏ, thành công ngăn chặn miệng của anh. Lúc này Tần Cận mới cười hài lòng, vẫn không quên hôn trộm một chút lên môi Diệp Tử. Mặt Diệp Tử sạm một cái liền càng đỏ hơn. Tần Cận tuyệt đối không phải ngại nhiều người, trực tiếp kéo cô đến trong ngực, xoa xoa tóc của cô. Nhưng bên này, vẻ mặt Thi Vực lạnh lùng, nhưng không có ăn tôm bóc vỏ trong tay Thẩm Tranh. Thẩm Tranh thấy anh không ăn, liền thu trở về, buông đôi đũa trong tay xuống. Sau đó bưng nước trái cây lên, vừa uống một ngụm. Thi Vực liền thấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nâng cái ót của cô lên, đầu lưỡi linh hoạt duỗi vào trong miệng của cô. Cuối cùng lúc rời khỏi môi cô, vẫn không quên nặng nề mút vào bên trong một chút. Thẩm Tranh không nói gì, nhìn anh ngồi ngay ngắn một lần nữa, làm giống như vừa rồi thực sự không hề phát sinh chuyện gì cả. Cuối cùng Thi Vực khơi gợi lên nụ cười có chút nghiền ngẫm. Hương vị không tệ. Thẩm Tranh đương nhiên biết anh đánh giá không phải là nước trái cây mà là hương vị của cô. Cô ngồi xuống nắm cả cổ của anh. Hương vị của anh cũng không tồi. Nói xong vươn tay cầm một quả nhỏ từ trong đĩa trái cây, dùng miệng lột vỏ đút cho anh. Diệp Tử Thi Vực tĩnh mịch, cũng bởi vì một động tác này của cô, nửa trên người bị trêu chọc lên. Cảm giác được biến hóa của anh, Thẩm Tranh không đùa với nữa, ngồi trở lại vị trí của mình. Tần Cận thấy thế, chậc chậc hai tiếng. Rốt cục, vẫn là Thi Thiếu và chị dâu biết chơi, nhìn xem, cực kỳ kịch liệt. Thi Vực híp híp mắt. trước kia không phải chứ càng biết chơi hơn ư? Khụ. Nghe vậy, Tần Cận giống như có thâm ý tằng hằng một tiếng. Thi Vực cũng không muốn nói thêm cái gì với anh ta nữa. Thật ra, tin tình cảm của Tần Cận quá nhiều, nhưng không ít đều là truyền thông đang theo dệt vô cớ. Gì mà, hàng đêm đều đội phụ nữ, trải qua đêm đẹp, thực cốt với mỹ nữ, linh tinh, thực sự là quá nhiều. Trước kia Tần Cận cũng không thèm để ý, nhưng hiện tại, tình huống không như vậy nữa. Thi Vực uống một ngụm rượu đỏ, nói một câu với Thậm Tranh. Em và Diệp Tử trò chuyện đi, chúng tôi đi phòng khách nói chuyện chính sự. Vâng. Thi Vực nói xong đứng dậy, ngước nhìn Tần Cận. Tần Cận gật gật đầu, nói gì đó ở bên tai Diệp Tử, để đứng dậy đi theo anh lên lầu. Cửa phòng sách đóng lại, Thi Vực đi thẳng vào chủ đề. Tôi có thể phải về Thành Đô một thời gian ngắn, bên Thành Giang này giao lại cho chú. Tần Cận không hỏi nguyên nhân, chỉ là cực kỳ nghiêm chỉnh nói. Tôi bận rộn nhiều việc. Thi Vực hiếm khi nở nụ cười, trong lời nói lại mang theo ý vị uy hiếp. Bận rộn sao? Vậy chú rút lui khỏi hạng mục mới. Cuối cùng, chuyện này vẫn nói thành trong tình cảnh Tần Cận khó chịu. Tần Cận nghi ngờ nói. Bên Thành Giang này đang phát triển ở giai đoạn lên cao, sao đột nhiên lại nghĩ muốn đi về? Thi Vực cũng chẳng kiêng dè anh ta. Đến lúc rồi. Tần Cận nghe tiếng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trịnh trọng. Có cần gì ở chỗ của tôi, cứ việc nói. Ừ. Thi Vực gật gật đầu, xoay người đứng ở bên cửa sổ đốt một điếu thuốc. Người đến điện thoại nhận được vào lúc sáng, trong mắt của anh bị nệ khí phụ đẩy, quanh thân lan tràn hơi thở nguy hiểm. Có một số việc đã tới lúc đi truy cứu rồi. Lúc Tần Cận lên lầu, Diệp Tử nâng cằm trầm tư vào một lúc, sau đó mè nheo ngồi bên cạnh Thẩm Tranh. Một tay cô che trên bờ môi, cẩn thận hạ giọng. Mỹ nhân, anh Thi Vực. Nói xong, còn bĩu môi về phía phương hướng phòng khách ở trên lầu một chút. Sẽ thường hay nghĩ muốn cái gì cùng chị sao? Thẩm Tranh sững sốt. Hả? Diệp Tử cũng không biết nên giải thích thế nào, chị nói được một câu. Chính là cái... Nhìn thấy mặt cô nhóc hơi đỏ, cuối cùng Thẩm Tranh cũng hiểu được, nhưng vẫn giả bộ như không hiểu, trêu chọc cô. Cái gì? Diệp Tử vừa thẹn vừa lo lắng, kéo tay Thẩm Tranh một chút cắt giọng. Mỹ nhân! Rốt cục Thẩm Tranh cũng nghiêm chỉnh lại. Em hỏi chuyện đó để làm gì? Mặt Diệp Tử giống như mật đảo chín, che che giấu giấu. Em cái kia, với anh ấy. 3 tháng sau. Lên giường sao? Thẩm Tranh nói đến thẳng thắn như vậy, khiến Diệp Tử càng ngượng ngùng. Cô bé khẽ gật đầu. Em phải làm sao bây giờ? Thẩm Tranh chỉ nhẹ nhàng gõ ngón tay ở trên mặt bàn. Một tiếng tiếp một tiếng, rất có tiết tấu. Em nghĩ sao? Diệp Tử quẫn bách không thôi. Em không biết nữa. Nếu như em yêu anh ta, vậy thì được. Dù sao, đây đều là chuyện nước chảy thành sông. Diệp Tử cái hiểu cái không gật đầu. Đang nói, Thi Vực và Tần Cận một trước một sau đi xuống từ trên lầu. Diệp Tử vừa thấy, lập tức ngoan ngoãn ngồi trở lại. Thậm Tranh thở dài, rõ ràng như vậy, nhìn giống như đã làm việc trái với lương tâm. Nhưng hai người kia vừa nói xong chính sự, cũng không chú ý tới tình huống bên này. Thi Vực trực tiếp đi về phía Thậm Tranh, lúc đến gần, không nói một lời, cúi người nện bế cô lên. Lúc xoay người, liền nói với Tần Cận. Thời gian không còn sớm. Đây lại đuổi người trần trụi. Tần Cận đại gia ngồi xuống bên cạnh bàn. Thời gian không gấp, không vội. Nghe sau đó, Tuyệt không khách khí, phân phó người làm. Thức ăn nguội rồi, lại bưng thêm một phần. Ông đây muốn ăn no rồi mới đi. Thi Vực cũng không quay đầu lại. Tùy chú. Lập tức bước lên cầu thang, vào phòng ngủ, trở tay đóng sập cửa lại. Thậm Tranh nhíu nhíu mày. Bây giờ còn sớm như vậy? Thi Vực cười nhẹ một tiếng. Em chọn trêu chọc nữa, hứ? Thậm Tranh. Nghe thấy cửa đóng rầm một tiếng, Tần Cận quay đầu nhìn về phía Diệp Tử. Khi nào thì chúng ta cũng được như vậy? Diệp Tử vẫn đang suy nghĩ viển vông, nghĩ lời Thậm Tranh vợ nói, không có trả lời anh. Tần Cận bá đạo ôm cô vào trong ngực, hôn một cái trên miệng của cô, bất mãn nói. Anh đang nói chuyện với em. Á, à, anh nói cái gì? Diệp Tử cuống quýt hoàn hồn. Tần thiếu gia trực tiếp dùng một nụ hôn trừng phạt kết thúc đề tài này. Mà trong phòng, Thi Vực và Thẩm Tranh cũng quyện vào nhau, hôn đến không thể tách rời. Không gì mới có được một khe hở, Thẩm Tranh thở dốc hai tiếng, tính nói sang chuyện khác. Anh ném bọn họ dưới lầu sao? Chân ngợi Thi Vực tỏa ra hơi thở quá mức nguy hiểm. Ý em muốn nói. Tiếng nói dừng lại, ngẩng đầu lên từ trên xương đòn vai của cô. Muốn cho bọn họ đi vào nhìn sao? Thẩm Tranh nhướng mày, đưa tay muốn kéo quần áo của anh, nhưng Thi Vực lại thoáng cố định tay cô, lại cúi đầu hôn lên, lần nữa dây dưa một phen với cô, liền vùi đầu trong ngực của cô. Ngủ đi. Đợi đến khi Thẩm Tranh ngủ thiếp đi, anh mới đứng dậy đi phòng sách. Trong phòng mở tối, anh đốt một điếu thuốc, toàn thuốc lóe sáng liên tục, nhấp nháy ở trong đêm tối. Bàn tay to bất chi bất giác siết chặt, tàn thuốc bị nghiền tắt ở đầu ngón tay. Cùng lúc đó, cửa phòng sách bị người ta chậm rãi đẩy ra. Thẩm Tranh mặc đồ ngủ, dụ đôi mắt đang ngái ngủ, đi vào từ bên ngoài. Thấy anh đứng cạnh cửa sổ, Thẩm Tranh đi tới, ôm eo anh từ phía sau. Trong nháy mắt, vẻ mặt Thi Vực nhu hòa xuống, nắm tay Thẩm Tranh đặt ở giữa eo của mình. Không buồn ngủ sao? Thẩm Tranh cọ sát ở sau lưng của anh. Anh, tâm tình không tốt ư? Thi Vực đưa tay để cửa sổ ra, để mùi thuốc lá tạt nhanh hơn một chút. Về phòng ngủ đi. Biết, anh đã không muốn để cô ngửi thấy được mùi thuốc lá, Thẩm Tranh mặc cho anh kéo trở về phòng ngủ. Sau khi trở lại phòng, Thi Vực tắm rửa một lát rồi đi ra, ngồi ở bên cạnh Thẩm Tranh. Ngày mai anh muốn về thành đô, em đi cùng anh. Thẩm Tranh nghiêng gối đầu, ở trên ngực đùi của anh, tìm một tư thế thoải mái đáp. Ừ. Anh làm chuyện gì luôn có lý do của mình. Anh cần cô sẽ theo anh, không hỏi nguyên nhân. Mang đồ em thích theo. Thi Vực nói xong, một lát do dự lại bổ sung. Không mang theo cũng được, tới bên kia sẽ mua cho em. Chị nghe anh nói một câu, Thẩm Tranh liền biết phải rời đi một không gian ngắn. Có lẽ sẽ ở lại lâu dài. Vì vậy đứng dậy, sợ sang lấy ra vài món đồ ngủ sợi tơ cùng với mấy cái kẹp caravat của Thi Vực ra ngoài. Những thứ khác có thể dễ dàng mua được, những thứ này có thể sẽ không có được. Đồ ngủ là thứ cô đã mặc quen, mà kẹp caravat của Thi Vực là cô thu thập vào thời gian ngắn trước đó. Lúc cô làm những điều này, Thi Vực không có ngăn cản, cứ thế ngồi ở bên cạnh nhìn cô. Ngày hôm sau, Thẩm Tranh tỉnh dậy sớm hơn một chút. Lúc cô tỉnh lại, Thi Vực đã ăn mặc chỉnh tề, đang đứng trước kính, toàn thân chỉnh sửa lại cổ áo. Tỉnh rồi. Ừ. Thẩm Tranh ngáp một tiếng nho nhỏ. Em ngủ tiếp đi. Thẩm Tranh lắc lắc đầu, vén chăn lên xuống giường, chỉnh sửa quần áo cho Thi Vực. Thi Vực cúi đầu, nhìn Thẩm Tranh nghiêm túc, dùng ngón tay vuốt nện mỗi nếp gấp trên quần áo mình. Cô cúi thấp mặt, tóc đen như tơ lụa trượt xuống, vẻ đẹp lộn xộn. Trên người cô mặc áo ngủ rộng thùng thình. Không cẩn thận, thoáng nhìn sang, cảnh tượng bên trong đều thấy rõ ràng. Trong ánh mắt Thi Vực, lộ ra nhiệt độ không biết tên nào đó, rất nhanh lại biến mất. Chị nạ, thay cô vén tóc rơi tán loạn xuống sau lỗ tai một lần nữa. Chờ lúc Thẩm Tranh rửa mặt, đi ra từ khỏi phòng vệ sinh. Xuống lầu, máy bay tư nhân đã đáp ở trên sân cỏ của dinh thự. Thi Vực ngồi bên trong xem báo hôm nay, nhìn thấy cô đi xuống, anh để tờ báo đứng dậy. Lúc lôi kéo cô đi ăn bữa sáng, gọi mấy cuộc điện thoại dặn dò một vài chuyện. Sau khi ăn sáng xong, hai người mới cùng ngồi lên máy bay tư nhân. Trên máy bay, Thẩm Tranh hỏi mấy vấn đề. Lần này đi thành đô, khi nào thì trở lại? Hay là ở lâu bên kia luôn? Thi Vực nhíu nhíu mi, dựa cánh tay ra, liền ghì cô vào trong ngực, để cô dựa vào trên ngực của mình. Đừng nói gì cả, ngủ đi. Em không ngủ được. Vậy cũng phải ngủ. Thẩm Tranh vẫn là nhắm mắt lại, có thể là do thức dậy quá sớm. Cô bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Mây lướt qua ngoài cửa sổ, rất nhanh liền tới thành đô. cảm giác hơi mất trọng lượng khi máy bay hạ xuống, đánh thức Thẩm Tranh, cô mở mắt. Đến rồi sao? Thi Vực ôm cô ử một tiếng. Máy bay đáp xuống là một khu vực trống trải. Thẩm Tranh đã nhìn thấy trên đường xe tư nhân tự ra, độ một chiếc xe con. Sau khi xuống máy bay, Thi Vực dẫn tay của cô đi đến bên xe kia. Còn chưa đi đến chiếc xe, cửa xe liền mở ra. Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ trung niên. Thẩm Tranh đứng ở bên cạnh Thi Vực, quan sát người phụ nữ kỹ lưỡng. Quần áo của người biểu hiện ra dáng người của bà rất gợi cảm, ngũ quan tinh tế giống như đao khắc, phong cách thanh lịch. Đúng thực là một mỹ nhân. Năm tháng không có lưu lại quá nhiều dấu vết trên người bà, ngược lại khiến bà càng trở nên ưu nhã động lòng người. Thẩm Tranh chỉ nhìn bà ấy một cái nên đoán được thân phận của bà. Bởi vì đôi mắt sinh động của bà thực sự giống với người đàn ông đang ở bên cạnh của cô. Ôn Uyển đi tới, ôm Thi Vực một chút, sau đó chuyển ánh mắt đến ở trên người của Thẩm Tranh. Tuy rằng đều là phụ nữ, nhưng vẫn bị vẻ xinh đẹp của Thẩm Tranh làm kinh diễm một chút. Bà không hề che giấu sự kinh thán trong ánh mắt và tán dương. Con trai, quả nhiên rất là tốt. Bà giống như Thẩm Tranh, không nói thêm gì, cũng không hỏi nhiều, nên xác định được thân phận của nhau. Ôn Uyển cười, tiện tay lấy từ trong túi sách ra một cái hộp tinh xảo, giao vào trên tay của Thẩm Tranh. Mở ra nhìn xem. Thẩm Tranh không có từ chối, mà nhẹ nhàng mở cái hộp kia ra. Một chiếc vòng tay ngọc dương, chi thuần trắng, tinh xảo khéo léo, tính chất có thể được coi là cực phẩm, vừa nhìn là biết, giá cả xa xỉ. Đây là vật gia truyền của nhà chúng ta, bà nội lưu lại, hiện tại tặng lại cho con. Ôn Uyển nói xong, rất khéo léo hiệu lòng người, kéo tay Thẩm Tranh qua muốn đeo cho cô. Không cho phép mang. Thi Vực lạnh giọng ngăn lại. Ôn Uyển và Thẩm Tranh nghe tiếng, gần như đồng thời cũng quay đầu nhìn anh. Thi Vực hiếp con người nguy hiểm. Loại đồ vật này làm bị thương vợ của con thì phải làm sao đây? Thẩm Tranh, Ôn Uyển. Ngay tại lúc Thi Vực muốn đưa tay tới nắm lấy vòng tay, Thẩm Tranh nhanh hơn anh một bước, cầm lấy vòng tay đeo lên cổ tay của mình. Xúc cảm ôn nhuận mát lạnh chuyển đến, kích cỡ thích hợp với cô, giống như làm theo số đo yêu cầu của cô vậy. Ngọc nhuận trong suốt càng làm nổi bật nên làn da vốn trắng nõn mịn màng của cô. Thế cô đã đeo, Thi Vực đành phải thôi. Cảm ơn bác gái. Thẩm Tranh rất tự nhiên lên tiếng. Tay Thi Vực ôm trên eo cô thoáng siết chặt, thấp giọng nói. Gọi mẹ. Thẩm Tranh phản xạ có điều kiện, chợt nhíu mày. Làm gì có mẹ trẻ như vậy? Thi Vực, có cái loại lý luận kỳ quái như vậy sao? Ôn Uyển lại cười. Gọi cái gì cũng được, không cần chú ý nhiều như vậy. Nào ngờ, sau một khắc Thẩm Tranh lại lên tiếng. Mẹ chồng. Ôn Uyển vui mừng gật đầu, giống như có chút cảm động với một tiếng mẹ chồng này. Sau khi lên xe, Thi Vực và Thẩm Tranh ngồi ở ghế sau, Ôn Uyển ngồi ở ghế cạnh tài xế. Đằng sau, Thẩm Tranh và Thi Vực kề tai nói nhỏ. Mẹ chồng Ôn Uyển rất gần gũi, sao anh lại khó phục vụ như vậy? Bá đạo lại còn cường thế. Thi Vực lạnh lùng nhíu mày. Có ý kiến sao? Thẩm Tranh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lời phản ứng với anh. Ôn Uyển nhìn thấy động tác của hai người từ kính chiếu hậu, trên mặt mang theo ý cười hết sức hài lòng. Một lát sau, Thi Vực đột nhiên cầm lấy tay Thẩm Tranh nhìn, nhăn lông mày lại. Loại đồ vật cứng như vậy có thể đập đau đầu của em không? Không biết. Thẩm Tranh thầm than anh quá mức bảo vệ cô, đồng thời trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Cô nhếch môi. Hơn nữa, ngọc giữ người, em thích. Xe chạy vững vàng, Ôn Uyển ngồi ghế cạnh tài xế, trên mặt luôn mang theo ý cười, nhìn phong cảnh bên ngoài. Thi Vực dựa khuỷu tay ở trên cửa kính xe, nhắm mắt, đột nhiên hỏi. Đi không? Thẩm Tranh biết anh không phải đang hỏi mình, cho nên cũng không có phản ứng gì. Ôn Uyển liếc nhìn anh từ kính chiếu hậu, cười nhạt. Đi, không đi tương đương với nói cho mọi người rằng ta thua ư? Thẩm Tranh không biết bọn họ đang nói cái gì, cũng không có ý định hỏi nhiều, dứt khoát nhắm mắt ngủ thiếp. Thì Vực nhìn cô một cái, dựng cánh tay dài ra kéo cô qua, để cho cô dựa vào trên người của anh. xe đến biệt thự của Thi Vực ở Thành Đô. Đám người hậu lập tức quét dọn sạch sẽ phòng ngủ một lần nữa. Hơn nữa rất nhanh, liền cất kỹ, đổ hai người mang về. Sau khi dặn xếp xong, ba người cùng ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Thật ra trước kia, Ôn Uyển rất ít khi đến biệt thự. Cơ hội nói chuyện phiếm với Thi Vực cũng không có nhiều, bởi vì Thi Vực rất bận. Thi Vực sợ Thẩm Tranh quá mệt mỏi, bọn cô đi lên lầu nghỉ ngơi một chút. Nói cho cô biết, buổi tối có một bữa tiệc phải tham gia. Thẩm Tranh nói mình không mệt, không cần nghỉ ngơi. Thi Vực giận tái mặt, ánh mắt có thâm ý, nhìn chằm chằm bụng Thẩm Tranh. Nó cần. Ôn Uyển ở trong phòng bếp, căn dặn người giúp việc chuẩn bị cơm trưa. Vừa đi ra liền nghe được đối thoại của hai người. Thấy ánh mắt Thi Vực dừng ở trên bụng Thẩm Tranh, lúc này bà mới chú ý tới. Trong vải áo rộng thủng thỉnh, bụng của cô hơi nhô lên. Không nhìn kỹ, sẽ hoàn toàn không phát giác được. Bà vừa mừng vừa sợ. Ta sắp làm bà nội rồi hả? Thi Vực không nói gì, Thẩm Tranh ngược lại, hiếm khi có chút xấu hổ gật gật đầu. Ôn Uyển khó nén vui sướng, tiến lên dùng tay nhẹ vuốt bụng của Thẩm Tranh một chút, tiếp xúc với ánh mắt của cô thì cười. Thật tốt! Thật ra hôm nay vợ gặp mặt, Ôn Uyển liền rất vừa ý với Thẩm Tranh. Hiện tại biết, trong bụng của cô có huyết mạch của Thi Vực, thì lại càng thêm vui mừng. Mà Thẩm Tranh cũng rất thích khí chất an tĩnh trên người của Ôn Uyển. Hai người ngồi trên ghế sofa trò chuyện một hồi, ngược lại gạt Thi Vực sang một bên. Đưa tay nước nhìn đồng hồ trên cổ tay, anh mở miệng. Mẹ, để cho cô ấy đi nghỉ ngơi, buổi sáng cô ấy dậy sớm. Ôn Uyển cũng sợ cô mệt mỏi, vì vậy vỗ vỗ tay Thẩm Tranh nhẹ nói. Đi lên ngủ một lát đi, đợi tí nữa ta sai người giúp việc gọi con xuống ăn cơm trưa. Thẩm Tranh không phải rất muốn ngủ, nhưng nghĩ đến mẹ con bọn họ đã lâu không gặp mặt, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, cũng liền đáp ứng đi lên trên lầu. Thi Vực vẫn luôn đưa mắt nhìn cô đi vào phòng ngủ. Đóng cửa phòng lại, anh mới thu hồi tầm mắt. Ôn Uyển khẽ cười nói. Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ thấy con từng khẩn trương vì ai như vậy đâu. Ừ, trừ mẹ ra, cô ấy là người đầu tiên. Ôn Uyển hiểu được, nên cười một tiếng. Yêu con bé thì phải đối xử với nó thật là tốt. Vâng. Giọng điệu Thi Vực cực kỳ đáng tin. Hai người im lặng một hồi, Thi Vực nhấc đầu dựa trên ghế sofa, nhắm mắt lại. Buông xuống sao? Ôn Uyển nghe giọng điệu vĩnh viễn, luôn thành thục hơn bạn của đứa con trai, thì cười nói. Con còn không hiểu mẹ ư? Có gì hay không mà không bỏ xuống được? Con xem hiện tại, không phải mẹ sống rất tốt ư? Vậy thì được rồi. Ôn Uyển bật cười, vỗ vỗ bả vai Thi Vực. Vĩnh viễn cứ nghiêm mặt, con không thể cười một chút sao? Thi Vực trầm giọng nói. Có gì hay mà phải cười? Mẹ nói, sao con không giống mẹ nhỉ? Sống đủ rồi. Xác thực, mẹ con hai người đều có ngũ quan tinh xạo, có 7 phần tương tự. Kết thúc đề tài này, Thi Vực tiện tay cầm lấy một tờ báo bên cạnh lật xem. Trên nhiều tờ báo kinh tế và giải trí đều là giới thiệu về buổi tiệc tối nay của nhà họ Thi. Thi Vực lạnh lùng dựng thẳng lông mày, đưa tay ném tờ báo qua một bên. Ôn Uyển và anh nói chuyện được vài câu, rất nhanh đến giờ ăn cơm. Người giúp việc mang đồ ăn phong phú lên bàn, Ôn Uyển đứng dậy. Mẹ đi gọi con bé xuống ăn cơm. Thi Vực đứng dậy, ấn bờ vai của bà, để bà ngồi xuống trên ghế. Con đi. Ôn Uyển cười cười, không nói thêm gì nữa. Thi Vực lên lầu, mở cửa phòng, đi vào phòng ngủ. Lại trông thấy Thẩm Tranh không ngủ, mà ngồi trên đầu giường, đắp chăn lên, đọc sách. Lúc cô ngồi ở trên giường, lưng thẳng tắp, cổ thon dạ rất đẹp. Nghe được tiếng động, Thẩm Tranh ngẩng đầu lên, thấy là Thi Vực, liền đặt sách ngang sang một bên. Thi Vực đi đến bên giường ngồi xuống hỏi cô. Không quen sao? Thẩm Tranh gật gật đầu. Quen. Dừng một chút, cô nói tiếp. Sao không trò chuyện thêm một lát nữa? Không phải các người đã lâu không gặp ư? Khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Xuống dưới đi. Không đợi cô nói hết lời, Thi Vực liền đưa tay ôm eo của cô, nhỏ giọng trách mắng. Tự chủ trương. Thẩm Tranh không hiểu rõ tình huống. Cái gì? Thi Vực ôm cả người cô vào trong ngực, chôn cằm ở hõm vai của cô. Người nhà phải bồi, vợ cũng phải dỗ dành. Thẩm Tranh cong khóe môi, ngẩng đầu hôn một cái trên môi của anh, động tác ôn nhu đến mức chính mình cũng không nghĩ tới. Thi Vực giam cầm cô trong ngực. Bảo bối, nếu em cảm thấy nhàm chán. Kéo dài âm cuối cùng, biểu thị anh nhất định sẽ nói ra lời kinh hãi thế tục nào đó. Quả nhiên, ngay sau đó, anh dựa vào bên tai cô nói nhỏ. Anh không ngại, làm một chút vận động với em. Thẩm Tranh đương nhiên biết anh nói là một chút vận động là có ý gì, mặt lập tức lộ ra vẻ không vui. Toàn bộ thời gian từ sáng đến tối của anh đều chỉ nghĩ đến những thứ này. Thi Vực mấp máy môi. Không. Dừng một chút, anh còn nói ra một câu. Chỉ có phần lớn thời gian đều sẽ suy nghĩ. Người đàn ông này thực sự là không nói lời dọa người thì liền không thể dừng lại mà. Thẩm Tranh không thèm quan tâm tới anh nữa, sau đó đẩy anh ra, chậm rãi mang giày vào. Thi Vực ôm cô từ phía sau, vẫn không quên mở ám cọ sát trên cổ. Đương nhiên, trước khi ra khỏi phòng còn không tránh được tới một nụ hôn dây dưa thật lâu. Ôn Uyển ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ cùng nhau đi ra từ gian phòng, trên mặt không nén được ý cười nhẹ nhàng. Thẩm Tranh hơi cúi đầu, mặt có chút cảm thấy khó xử. Người đàn ông này quả thực là quá, khiến cả đôi môi của cô đều tươi đỏ ướt át, còn có hơi chút sưng nữa. Thẩm Tranh xấu hổ cúi đầu ra bới cơm. Mới ngày đầu tiên quay về đã không tiết chế như vậy, nếu như bị cười cợt thì phải làm sao đây? Ngoài dự đoán, cả bữa cơm đều ăn rất yên ổn. Ôn Uyển giống như đã không thấy được người trẻ tuổi bây giờ. Ôn Uyển cười cười ở dưới đáy lòng, cô con dâu này thực sự càng xem càng khiến người ta thích. Hiến Bạ không khỏi nghĩ đến, hèn chi trước đây con trai mình chẳng thèm ngó tới tất cả người phụ nữ nào. Lúc ấy bà còn có chút bận tâm, hiện tại xem ra lo lắng của bà quả là dư thừa. Sau khi ăn xong, Thẩm Tranh hỏi Thi Vực. Tiệc tối nay em mặc gì mới tốt? Không biết tại sao, hiện tại mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhịn được mà trưng cầu ý kiến của anh. Thi Vực chỉ tùy ý ngồi dựa vào trên ghế sofa, hai chân xếp chồng, quay đầu nhìn cô, mở to mắt yêu thương cưng chiều. Mặc cái gì cũng được. Nhìn thái độ của anh, Thẩm Tranh liền cảm thấy chỉ là một bữa tiệc không quan trọng, cho nên tùy ý mặc một chiếc váy dài màu đen. Kết quả lúc đến mới phát hiện buổi tiệc này dường như rất long trọng, phù trường hết sức lộng lẫy. Bình thường Thẩm Tranh rất ít xem báo chí, bởi vì bản thân cô không có chút hứng thú với các loại bát quái giải trí đó. Tự nhiên cô sẽ không biết tất cả tạp chí lớn nhỏ đều đã sớm đưa tin về buổi tiệc lần này. Mà trước khi đi vào, Thẩm Tranh càng thêm bỏ sót ba chữ nhà họ Thi. Cô chỉ cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nhưng không có nghĩ đến lúc trước mình từng tới qua nơi này một lần. Lúc này, ba người Thi Vực, Thẩm Tranh và Ôn Uyển xuất hiện tương đối khiêm tốn, không có nói chuyện thông báo trước với ai. Thi Vực tùy ý nhìn lướt qua bên trong, người tới gần như đều là thương nhân mới, cũng có một vài người lớn đặc biệt có lai lịch, nhưng lại không có mấy người mà anh quen biết. Lúc nào giới thương nghiệp cũng thay phiên nhau rất nhanh. Mấy tháng trước, Thi Vực rời khỏi thành đô, đám người anh ta quen biết có đi địa phương khác phát triển, cũng có bị tàn khốc loại bỏ khỏi vòng tròn này. Cho nên, phần lớn người ở đây đều không biết anh, cũng không quá có chú ý tới anh. Mọi người cảm thấy chú ý tới anh cũng bởi vì ngoại hình phong độ tuấn tú và hơi thở vương dạng khó cản ở trên người của anh. Mọi người lần lượt suy đoán, người trẻ tuổi này nhất định có địa vị rất lớn, nhưng muốn nói cụ thể là công ty ngành sản xuất nào thì lại không thốt nên lời. Hoàn toàn thật không ngờ, thanh niên không nói cười tùy tiện ở trước mặt này chính là thiếu gia nhà họ Thi, từng oanh động tại toàn thành, Thi Vực. Lúc còn trẻ, Ôn Uyển cũng có thể được coi là nữ tài ba của nửa giới thương nghiệp. Chỉ có điều, sau đó bởi vì sự kiện kia mà thu liễm tính tình, không nhúng tay vào giới kinh doanh nữa. Nhưng trong những người từng trải, quen biết bà cũng không phải là ít. Nhìn thấy bà đến, nên có rất nhiều người đến chào hỏi. Mà mỗi lần có người đến chào hỏi bà, Ôn Uyển đều ưu nhã, không màng danh lợi, gật đầu một cái, duy trì mỉm cười đoan trang. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Thi Vực luôn lạnh lùng. Không biết tại sao, tuy rằng vẻ mặt này giống như bình thường, nhưng Thẩm Tranh lại cảm thấy tâm tình của anh không tốt. Khinh thường bữa tiệc này, vậy bà còn muốn tham gia sao? Người đàn ông này. Tuy có nghi hoặc, nhưng Thẩm Tranh cũng không hỏi ra miệng. Từ khi đi vào đến bây giờ, cô luôn duy trì tư thái ung dung bình tĩnh. Lãnh diễm cao quý đứng bên cạnh Thi Vực, cực kỳ xứng đôi vợ lứa với anh. Trước khi buổi tiệc lại bắt đầu, như cố tình lưu lại một đoạn thời gian rất lâu để tự do trao đổi. An Bảy rất có tâm cơ, gần như cố ý cho thương nhân và các quan viên làm một chút giao dịch âm thầm, cùng với cơ hội đàm phán với nhau. Đại khái qua nửa tiếng, buổi tiệc mới chính thức bắt đầu. Thẩm Tranh loáng thoáng nghe được bên cạnh có mấy người đang thảo luận. Buổi tiệc tối hôm nay là Thi Diệu Quang làm sao? Cô ngay cả chuyện này cũng không biết ư? Sao có thể đi vào đây vậy? Tôi không phải là người thành đô, đi theo mợ tới tham gia vui chơi một chút thôi. Thi Diệu Quang sao? Khó trách sẽ cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Liếc nhìn chung quanh thì mới nhớ tới đây là nhà họ Thi. Giờ mới hiểu được tại sao trên xe Thi Vực sẽ có một phen đối thoại như vậy với Ôn Uyển. Đang nghĩ như vậy nên nhìn thấy bóng hai dạng người xuất hiện ở sân khấu bữa tiệc. Người bên cạnh từ từ yên tĩnh lại. Phần yên tĩnh này giống như đang tuyên cáo hai người trên sân khấu là nhân vật chính của ngày hôm nay. Thẩm Tranh tự nhận không có năng lực đã gặp qua nên không quên được. Hai người kia cô đúng thực còn nhớ. Trước đó từng xem qua bọn họ trình diện một màn kịch máu chó, cho nên thực sự không có cách nào nhắc lên chút cảm tình với hai người. Nhưng chỉ cần nhìn từ bên ngoài, hai người kia cũng được cho là xứng đôi vợ nữa. Lúc Thi Diệu Quang còn trẻ thì đẹp trai phong độ, đến bây giờ hơn 50 nhưng phong thái vẫn như cũ. Mà Diệp Cẩn, người phụ nữ bên cạnh ông ta, tuy rằng không tính là rất xinh đẹp, nhưng trong xương cốt mang theo vẻ nhiệt tình của hộ ly tinh, làm cho đàn ông nhìn thấy nếu không nhịn được sẽ say mê tâm trí. Thoạt nhìn tâm trạng của Thi Diệu Quang giống như rất tốt. Ở sau khi phát biểu của bữa tiệc chính thì bữa tiệc bắt đầu. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của Thi Mỗ và phu nhân. Rất hoan nghênh mọi người trong lúc bận rộn đã rút chút thời gian rảnh rỗi đến đây dự tiệc. Ở nơi này, Thi Mỗ cũng rất vinh hạnh có thể nhân tiện cung cấp cho mọi người một cơ hội trao đổi. Đồng thời cũng chúc sự nghiệp của mọi người sẽ không ngừng phát triển. Thẩm Tranh nghe câu được cô không? Thật ra, phía dưới ngoại trừ những người muốn cầu cạnh Thi Diệu Quang, hy vọng ông ta giúp đỡ công việc, người nghiêm túc nghe cũng không có bao nhiêu. Tất cả mọi người tụ năm tụ ba nói chuyện phiếm với nhau, trong đó có mấy sinh viên thiên kim tụ lại nghị luận. Nghe nói, người phụ nữ kia là Tiểu Tam, leo lên trên giường. Đúng vậy, bà ta vốn chỉ là một thư ký. Ha ha, đầu năm nay thực sự, chỉ cần là phụ nữ nên có thể dỗ dành đàn ông lên giường rồi. Một hạng hạ tiện nhân mà thôi, tính là thứ gì? Nếu không phải bác Thi giao thiệp rộng, ai sẽ quan tâm bà ta đây? Trong đó có một thiên kim giọng điệu bất mãn. Dễ dàng bị hồ ly tinh quyến rũ như vậy, tên đàn ông đó cũng không phải là người tốt lành gì. Bên cạnh có một cô gái đi cùng với cô ta, vội vàng kéo ống tay áo cô ta nói. Không nên nói lung tung. Lại nói, phần lớn mọi người bên này đều là người của Thi Diệu Quang. Có bạn bè trên thương nghiệp, cũng có cấp dưới trong công việc. Tuy rằng Thi Diệu Quang phạm sai lầm trong chuyện này, nhưng những người ở đây chỉ có lui tới trong công việc. Không có người nào quan tâm chuyện nhà của ông ta, đều bo bo giữ mình không đi hỏi qua, cũng sẽ không phê bình. Ngược lại, nếu như nói ông ta không tốt, bị người có tâm nghe được, là không chừng sẽ gặp rắc rối. Người nọ bĩu môi, ngược lại thực sự không lên tiếng nữa. Thi Diệu Quang và Diệp Cận đứng song song ở trung tâm buổi tiệc, bị bạn bè trên phương diện làm ăn vây đỡ. Bọn họ đều cười tự nhiên nói chuyện uống rượu. Người có mặt, tất cả đều là tặng lời chúc phúc. Dù thực sự có người bất mãn với Diệp Cận, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bữa tiệc là nơi tốt nhất để nói chuyện làm ăn. Mượn buổi tiệc lần này, Thi Diệu Quang cũng nói thành rất nhiều hợp đồng lớn, tâm trạng càng thêm sáng lạng. Nếu như gặp người khích lệ thì phu nhân xinh đẹp thì Thi Diệu Quang sẽ gật đầu, lộ ra vẻ mặt hết sức kiêu ngạo. Mà Diệu Cẩn chính là vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu, nói đều là anh ấy cam lòng cho tôi tiền tiêu, cho tôi bảo dưỡng tốt, bởi vậy dẫn đến càng nhiều chủ đề bát quái. có người trêu chọc Thi Diệu Quang cưng vợ, ông ta cũng không tức giận, chỉ là cười ha hạ nghe, thỉnh thoảng nâng ni với người khác. Thi Diệu Quang và Diệp Cẩn đứng cạnh nhau, quả thực nhìn có vẻ không tệ. Những người khích lệ kia cũng không phải hoàn toàn là miệng không ứng với tâm, nhưng Thẩm Tranh cũng không biết thưởng thức. Cô lười biếng ngáp là giải, không muốn nhiều lời thêm một chữ. Tương tự, không hứng thú lắm với buổi tiệc này, ngoại trừ Thẩm Tranh thì còn có Ôn Uyển. Bà ta cũng không hiểu, Thi Diệu Quang kỷ niệm ngày kết hôn, mời người vợ trước như bà để làm cái gì? Nhưng nếu người ta đã phát ra thiệp mời, mình không đến, liền có vẻ luống cuống rồi. Chuyện kia không phải là lỗi của bà, hơn nữa, sợ hãi rụt rè hoàn toàn không phải là tính cách của bà, cho nên bà phải tham dự bữa tiệc này. Hiện tại, bà trôi qua vô cùng tốt, huống chi đã còn một đứa con trai, có năng lực và kiêu ngạo của bà. Có mấy người bạn dạ, hiểu biết nhìn thấy Ôn Uyển, tiến lên hàn huyên với bà. Ôn Uyển, bà thực sự là độ lượng, loại trường hợp này còn tự mình đến. Nếu là tôi, không chừng sẽ đập phạm bữa tiệc. Ôn Uyển bưng ly rượu đỏ khẽ nhấp một ngụm, ưu nhã cười nói. Tôi có quyền gì can thiệp hạnh phúc của người khác? Bà suy nghĩ thật là thoáng. Chưa nói tới thoáng hay không, sống cả một đời dài như vậy, sao có thể không gặp mấy phải kẻ cặn bã đây? Bà dùng một câu đang lưu hành của người trẻ tuổi, chính mình không nhịn được liền cười trước. Người đến chào hỏi cũng đồng ý với lời nói của bà. Ly đế cao trong tay chạm với bà một chút. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn rất nể phục bà, không phải là không có nguyên nhân. Ôn Uyển cười khéo léo. Bà quá khen rồi. Trong sảnh cũng có người nhận ra Thi Vực, đặc biệt hưng phấn tiến lên chào hỏi. Thi thiếu, trùng hợp như vậy anh cũng tới đây sao? Thi Vực liếc mắt nhìn anh ta cũng không nói gì. Người nọ cúi đầu khom lưng. Nếu biết Thi thiếu ở Thành Đô, tôi nhất định đã sớm đi chào hỏi rồi. Thi Vực hoàn toàn không nhớ rằng mình gặp người này khi nào, cho nên chỉ lạnh lùng ừ một tiếng. Người nọ giống như nhận được sự khích lệ, bắt đầu nói chuyện, ý đồ khiến Thi Vực nhớ tên của anh ta. Nhưng Thi Vực hoàn toàn không có hứng thú. Thi thiếu tới tham gia bữa tiệc này, đúng lúc chủ nhân cũng cùng họ, hai người có quan hệ sao? Bởi vì giữa Thi Vực và Thi Diệu Quang có ngăn cách ăn sâu bén rễ, cho nên Thi Vực chưa bao giờ đề cập quan hệ giữa hai người ở trước mặt người ngoài. Mà người ta cũng không biết Thi Vực và Thi Diệu là hai cha con, cho nên đều cố ý hay vô ý tìm hiểu tin tức. Lúc này cuối cùng Thi Vực cũng có một chút phản ứng với lời nói của anh ta, nhưng thái độ lạnh lùng đến cực điểm. Không quen biết. Người nọ còn muốn hỏi cái gì đó, nhưng trên mặt Thi Vực lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Không biết phương thức tiếp cận của mình sai ở chỗ nào, cũng không dám nói nhiều nữa. Dù sao Thi Vực cũng là nhân vật lớn, có thể hô mưa gọi gió, không phải một quản lý nghiệp vụ nho nhỏ như anh có thể chọc được. Vì vậy đành phải ngượng ngùng và mất mát rời đi. Vào lúc này Thẩm Tranh lưu luyến về ở trước bàn rượu ngon. Từ xa Diệp Cận thấy được bóng dáng của cô, liếc nhìn liền nhận ra cô. Diệp Cận nói một câu xin lỗi với người bên cạnh thì đi về phía của Thẩm Tranh. Rất nhanh đã đi tới, tiện tay bưng một ly rượu cho cô. Cũng không phải là người ngoài, muốn uống gì thì uống, để ý cái gì? Thẩm Tranh giơ mắt nhìn cô ta một cái, cũng không nhận. Chúng ta có quen nhau sao? Sắc mặt Diệp Cận vẫn như thường, cười yêu mị. Theo như vai vế, nói như thế nào, cô cũng phải gọi tôi một tiếng mẹ chồng. Thẩm Tranh nghe tiếng cười khẽ nói. Đúng vậy, cô thực sự là nhìn có vẻ già hơn tôi rất nhiều, nhưng cô có tư cách là mẹ chồng của tôi sao? Ừ, tâm tình của tôi tốt, miễn cưỡng có thể gọi cô một tiếng gì. Tâm tình không tốt, gọi cô là bà lão. Cụ! Diệp Cẩn nổi dậy. Độ tuổi này của cô ta tương đối núng túng, tuy rằng không nhỏ hơn Thi Diệu Quang nhiều lắm, nhưng cũng hơn 30 mấy rồi. Hoàn toàn không có cách nào so sánh được với Thẩm Tranh thủy nộn. Lúc này sợ nhất người khác nói cô ta giả. Không ngờ Thẩm Tranh lại sẽ nói cô ta như vậy. Đúng lúc đó, Thi Vực phát hiện Thẩm Tranh không ở bên cạnh, nhìn chung quanh một lần. Đúng lúc nhìn thấy, Thẩm Tranh ở cùng với Diệp Cận, sẽ bước nên đi tới bên đó. Lúc cách bọn họ còn vài bước, nhìn thấy trong tay Diệp Cẩn bưng hai ly rượu, một ly đó như đang muốn đưa cho Thẩm Tranh. Thi Vực đi qua, dùng một tay ôm cô vào trong ngực, trấn định nói. Chạy loạn làm gì? Thẩm Tranh không an phận, động vài cái ở trong lòng anh. Em tới đây để ngửi rượu. Thi Vực coi như không thấy Diệp Cẩn ở bên cạnh, bàn tay to nhẹ nhàng sờ lên tóc của Thẩm Tranh. Rượu mạnh, không cho phép ngửi. Diệp Cẩn ở bên cạnh bị một câu nói như vậy của anh làm cho tức giận không nhẹ. Nhưng nhiều năm qua đã sớm rèn luyện ra một thân diễn xuất, cười nói thân vật. Tiểu Vực, thật không nghĩ tới con sẽ trở về chúc phúc ngày kỷ niệm kết hôn của ta và cha con. Đối với Thi Vực, Diệp Cẩn hoàn toàn không chán ghét nổi. Thi Vực đến nhìn, cũng người nhìn cô ta một cái, cánh tay kiên quyết nắm cả bờ vai của Thẩm Tranh, xoay người muốn bỏ đi. Sau lưng lại bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thét đầy kinh hãi. Thẩm Tranh quay đầu nhìn lại, chỗ cổ áo Diệp Cẩn đã ướt một mảnh, vừa nhìn đã biết là rượu đổ lên. Cô ta mặc bộ váy thấp ngực màu trắng, hiện tại dán sát ở trước ngực, như ẩn như hiện. Thi Vực xoay người nhìn lại, Thẩm Tranh liền nhắc nhở một câu bên tai anh. Váy cô ta bị dính ướt rồi. Vừa dứt lời, lúc ánh mắt Thi Vực còn chưa tiếp xúc đến Diệp Cẩn, liền rời về phía nơi khác. Nhìn Diệp Cẩn trong nháy mắt, liền thấy ra vẻ mặt uất ức. Thẩm Tranh cảm thấy cô ta muốn sinh sự. Quả nhiên, sau một phút cô ta la lên. Ta biết, con không thích ta, nhưng hôm nay con thực sự hơi quá đáng, sao có thể dội rượu cho ta chứ? Vào lúc cô nói lời này, rượu chảy xuống theo cổ áo của cô ta. Áo trước ngực cô ta vốn đã mỏng, lúc này nhìn có vẻ càng thêm một mảnh sáng loáng, cạnh xuân rộng mở. Cô ta cũng không đưa tay che đi phần ngực, chỉ dùng tay lau rượu trên mặt, vẻ mặt uất ức. Đã có rất nhiều người, sau khi nghe thấy tiếng nói của cô ta, cố tình hay vô ý, đều nhìn về phía bên này. Thậm chí chị cảm thấy một trận phiền lòng. Cô dội rượu cho cô ta từ bao giờ rồi? Diệp Cận nhìn cô ta một cái, lại nói tiếp. Tuy rằng ta không biết, chị Ôn Uyển nói với con cái gì, khiến con có thành kiến với ta như vậy. Nhưng từ nay về sau, tất cả mọi người là người một nhà. Tại sao ta muốn đối xử với con thật tốt, con lại không lĩnh tình chứ? Cô ta vừa nói như vậy, lại nhắc tới Ôn Uyển, như là đang nói cho người khác biết. Ôn Uyển, ngoài mặt gió thoảng mây trôi, thực ra là tiểu nhân vật tâm cơ thật trầm. Thẩm Tranh vốn không ý định để ý tới cô ta, nhưng vừa nghe cô ta đổ lỗi trên người Ôn Uyển, nên cảm thấy trong lòng không vui. Một tiểu tam đoạt chồng của người khác, lại có thành ý rồi. Một đám khách mời đều đang nhìn, lúc này không muốn nói, phải cô cất rượu, chắc hẳn sẽ không ai tin tưởng. Nếu cô ta thích diễn trò như vậy, cô theo cô ta là được rồi. Người phụ nữ, đến cả con trai của chồng mình cũng muốn ngấp nghé. Ai muốn làm người một nhà với cô? Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn để tất cả mọi người ở hiện trường nghe được rất rõ ràng. Diệp Cẩn hoàn toàn ngây ngốc, sững sờ nói không ra lời. Thật đáng tiếc, chồng tôi không có hứng thú với loại hàng phụ nữ như cô đâu. Thẩm Tranh rõ ràng đang cười, nhưng lại là làm cho người ta có một loại cảm giác tự giận. Chúng khách mời đều bị loại biến chuyện này làm cho chút choáng váng đầu óc, rối rít châu đầu ghé tai. Chậc chậc chậc, tốt xấu gì trên danh nghĩa cũng là con trai của cô ta, sao loại chuyện này cũng làm được? Người phụ nữ này vốn là tiểu tam mà, đương nhiên cứ thế đàn ông là muốn câu dẫn thôi. À, việc nhà này thực làm cho người ta không xem hiểu. Mắt thấy dư luận nhanh chóng phát triển về phía không có lợi cho mình, mặt Diệp Cẩn trắng bệch. Cô, đừng có nói hưu nói vượn. Thẩm Tranh không nhịn được cười nhạo một tiếng, nhưng không có nói thêm gì nữa. Lúc này Thi Diệu Quang được mọi người vây quanh, cuối cùng phát hiện ra được động tĩnh bên này. Vừa thấy được Diệp Cẩn nên vội vàng đi tới. Sao rồi? Nhìn cảnh tượng trước ngực Diệp Cẩn, Thi Diệu Quang vội cởi áo khoác phủ lên người cô ta. Lúc này Diệp Cẩn đã hoàn toàn mất thể diện, ngón tay chỉ về phía Thẩm Tranh khóc lóc. Cô tạo vụ oan cho em. Thẩm Tranh liếc xéo cô ta, từ chối cho ý kiến mở miệng. Vụ oan cô? Thi Diệu Quang thấy bộ dạng Diệp Cẩn như vậy, trái tim đau gần chết, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nổi giận, nhưng nghĩ đây là trường hợp công cộng, cố gắng nhịn xuống. Ông ta thấy Thẩm Tranh có chút quen mặt, nhưng hoàn toàn không nhớ ra là đã gặp ở nơi nào. Ông ta nổi giận đùng đùng, hoàn toàn không chú ý đến Thi Vực ở bên cạnh Thẩm Tranh. Chị cố nén nở giận nói. Người tới, mời vị tiểu thư này đi ra ngoài. Một đám bảo an đi tới, muốn kéo Thẩm Tranh. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm vang lên. Ai dám? Một câu ai dám gần như thu hút tất cả mọi người. Người nhà họ Thi, có ai không biết Thi Vực đây? Tuy nhiên cũng biết, từ trước đến nay, anh và cha mình đều bất hòa. Lúc này đều ngẩn ra tại chỗ, không biết làm thì cho phải. Thi Vực kéo Thẩm Tranh đến bên cạnh mình. Anh tới xử lý. Thẩm Tranh gật gật đầu, không nói gì. Vốn cô không phải đến đây gây chuyện, cho nên cũng không có tâm tình dây dưa với người ta. Lúc này Thi Diệu Quang mới nhìn thấy con trai của mình, càng thêm tức giận mà to hai mắt đỏ bừng. Nhưng mà, ông vô cùng kiềm chế lửa giận trong lòng, hạ giọng nói. Cô ta là ai? Thi Vực nhìn ông ta, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. Người phụ nữ của tôi. Thi Diệu Quang không kiềm chế được cơn giận, rồi lại đè lại giọng càng thấp hơn. Quản người phụ nữ của mày đi. Thi Vực lạnh lùng nói. Phụ nữ của tôi muốn quản, liền quản. Thi Diệu Quang gần như gầm nhẹ lên. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Thi Vực tiến tới, nhìn thẳng vào ông ta. Tôi có nghĩa vụ, phải nói cho ông biết sao? Đối thoại lần này của hai người, mọi người nghe không quá rõ ràng. Người quen biết Thi Vực cũng không coi nhiều. Mọi người ở ngoài vòng tròn nhìn hai người giằng co, lại không biết đối thoại cụ thể của bọn họ. Thì Diệu Quang gần như nặn ra một câu từ kẽ răng. Nghịch tử! Mặt Thi Vực không có cảm xúc gì, không hề có phản ứng hai chữ nghịch tử kia. Thậm Tranh thấy tốt niệm thôi, hết sức xin lỗi mở miệng Thi Diệu Quang. Xin lỗi nha bác trai, làm trò cười rồi. Vẻ mặt thành thật của cô ngược lại làm cho sắc mặt Thi Diệu và Diệp Cận càng rất không đẹp mắt. Chuyện có thể dùng một câu áp đạo ngợi như vậy, có thể cũng chỉ có Thẩm Tranh mới làm được thôi. Thì Diệu Quang hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Tranh, lại nhức nhìn về phía Thi Vực. Thân hình hai cha con cao xấp xỉ, trên khí thế thì Thi Vực tốt hơn một chút. Các người tốt nhất đừng nên sinh sự. Thì Diệu Quang ôm Diệp Cận rời đi trong lửa giận ngút trời. Thi Vực hoàn toàn không thèm để ý ông ta, chỉ là nhỏ giọng nói ở bên tai Thẩm Tranh. Không thích liền đi. Thẩm Tranh vươn tay vuốt nếp gấp vốn không tồn tại ở trên vai Thi Vực. Ừ, không thích đi thôi. Cô không muốn ngốc ở một chỗ như vậy. Cha không có lương tâm, mẹ cớ tâm cơ âm trầm, tất cả đều làm cho người ta sinh ra chán ghét. Một buổi tiệc thật tốt, nửa đường liền phát triển thành một trò khôi hài. Cuối cùng cảm xúc của Thi Diệu Quang và Diệp Cận không dâng cao nổi nữa. Lúc chào hỏi với bạn bè trên phương diện làm ăn, hai người đều hơi mệt mỏi. Ổn Uyển làm khách mời rất khó xử nhất, nhưng đã thắng một ván xinh đẹp rời đi trong im lặng. Lúc buổi tiệc kết thúc, khi rời đi, có người nghị luận. Nói ánh mắt Thi Diệu Quang quá kém, bày đặt không muốn một người phụ nữ tài giỏi, có vóc người, có khí chất, khí độ và tất cả phương diện đều ưu tú, lại cứ cố tình đi yêu một hộ ni tinh. Quả thực là một nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời. Trở về từ bữa tiệc đêm đó, Thi Vực liền bắt đầu xử lý chuyện của công ty. Tập đoàn Đế Cảnh là sản nghiệp của Thi Vực ở dưới công ty tài chính. Nghiệp vụ liên quan đến phạm vi cực lớn, liên thủ với các ngành nghề sản xuất cường đại. Thẩm Tranh ở phòng sách với anh. Trên bàn bên cạnh đặt một cái đĩa ô mai đặc chế. Cô thỉnh thoảng nhét một viên vào trong miệng. Nhìn Thi Vực vận chuyển công việc, không có quấy rầy. Ngược lại, lúc Thi Vực đang nhìn văn kiện sẽ liếc nhìn cô, thản nhiên nói. Nhàm chán sao? Thẩm Tranh lắc lắc đầu. Thi Vực ra hiệu cho cô đi qua bên cạnh, ngồi bên cạnh anh. Một tay nắm eo của cô, cằm chống đỡ trên đầu vai của cô, tay kia tiếp tục lật xem. Thẩm Tranh nhẹ giọng hỏi. Sao? Phải ở chỗ này một thời gian rất lâu ư? Thi Vực chỉ ừ một tiếng. Thẩm Tranh cũng không nói gì, chỉ nhìn những chữ lớn. Tập đoàn Đế Cảnh ở đầu văn kiện, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, cô đột nhiên quay đầu. Em muốn đi công ty anh làm việc. Lúc cô quay đầu, môi vừa vặn lướt qua khóe môi Thi Vực, cảm xúc giống như lông chim. Giọng điệu Thi Vực chân thật đáng tin. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thẩm Tranh ôm cổ của anh lắc lắc. Anh nhìn em đi này, ngày ngày đợi ở trong nhà rất là nhàm chán. Thi Vực nhìn cô một cái, lạnh giọng nói. Nhàm chán thì đi phố tiêu khiển, muốn mua gì thì cứ mua. Thực sự là tài đại khí thô. Sáng ngày hôm sau, lúc Thẩm Tranh ăn sáng, nghe được Thi Vực căn dặn người giúp việc. Gọi điện thoại cho phu nhân, hỏi phu nhân có thời gian hay không, đi dạo phố với thiếu phu nhân. Thẩm Tranh sửng sốt. Cô nói muốn đi dạo phố khi nào? Lúc Ôn Uyển nhận được điện thoại, đang trong nhà trồng cây, nghe được người giúp việc chuyển tới, lập tức buông công việc trong tay xuống, thay đổi một bộ quần áo, lần căn dặn tài xế đưa cô đi biệt thự. Vốn Thẩm Tranh không muốn đi, nhưng Ôn Uyển cố ý muốn dẫn cô đi dạo chơi. Cô cũng không tiện cự tuyệt, liền đáp ứng. Thi Vực căn dặn người giúp việc, chuẩn bị xe cho hai người. Ôn Uyển nói, không cần, ngồi xe của mẹ là được rồi. Thi Vực gật gật đầu, móc một tấm thẻ vàng đưa ra cho Thẩm Tranh. Thẩm Tranh đã không có chút khách sáo, đưa tay nhận lận lấy, sau đó đi cùng ra cửa với Ôn Uyển. Hai người cùng ngồi ghế sau của chiếc Rosetti. Ôn Uyển dặn dò tài xế lái xe. Đi cao ốc thương mại quốc tế. Tài xế nhẹ quen đường cũ chạy đến nơi, sau đó hẹn mấy giờ đến đón, nhưng quay trở về theo đường cũ. Cao ốc thương mại quốc tế gần như là trung tâm thương mại chuyên dụng cho giới quý tộc. Nhìn thấy trong này đều là con cưng của các giới. Có đứng đầu giới thương nghiệp, có quan viên chính phủ. Nhìn thấy trong này một vài người mẫu minh tinh là chuyện thường xảy ra. Hai người vào cao ốc. Ôn Uyển hiển nhiên là thường hay tiêu tiền trong này. Sau khi đi vào thang máy, nhấn tầng 12. Thậm chí nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài thang máy. Không nhức nổi tinh thần, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện muốn đi làm. Mặc dù đã thuận miệng nói, nhưng suy nghĩ một chút cũng không phải là không thể được. Đi đến cạnh làm việc, cô có thể thường xuyên xem chút văn kiện thay anh, cũng tránh để cho mỗi ngày anh đều chịu đựng đến thức khuya. Lúc Ôn Uyển biết Thẩm Tranh và Thi Vực về thành đô không mang theo nhiều đồ, vì vậy dẫn cô đi tiệm trang phục nữ lựa chọn một hồi lâu. Trong lúc đó, bà tự lựa chọn giúp Thẩm Tranh, còn thỉnh thoảng lấy ra một kiện khoa tay múa chân ở trên mặt người cô, muốn cô thử đi mặc. Thẩm Tranh vẫn luôn không quá xem trọng phương diện ăn mặc quần áo này, dù là sau khi mang thai cũng như vậy. Ôn Uyển chọn cho cô một cái váy dài đơn giản và thanh lịch. Cô cười cười, vẫn nhận quần áo đi vào phòng thử. Chị Ôn, chị đã lâu không tới xem rồi. Bà chủ nhìn thấy Ôn Uyển thì liền cười ra đón. Bộ dáng giống như quan hệ rất tốt. Xem ra Ôn Uyển là khách quen ở nơi này. Ôn Uyển cười. Gần đây đang bận vài chuyện, nhưng mà vừa rảnh rỗi liền tới đây ngay. Chúng tôi cũng mong chờ bà tới đấy. À đúng rồi, cô gái đi cùng bà là ai vậy? Xinh đẹp quá nha. Bà chủ hạ giọng. Giới thiệu cho con trai tôi như thế nào? Bà chủ này cũng là nữ cường nhân, giấy tờ kinh doanh các loại soạn nghiệp. Duy nhất không đủ chính là con trai của mình đã sắp 30 tuổi, nhưng vẫn còn phóng đãng không kiềm chế được, lưu luyến trong bụi hoa, khiến bà tan nát trái tim. Ôn Uyển cười hào phóng nói. Bà ấy, đó chính là người đầu tiên trên quả tim của con tôi. Bà chủ, à, một tiếng, tự biết nói lỡ. Bà xem cái miệng của tôi này, nói quá mức rồi. Ôn Uyển cũng không phải quá để ý, cười cười nên không nói thêm gì nữa. Sau khi Thẩm Tranh thay xong quần áo đi ra từ thử phòng thử, bà chủ không ngừng khen cô xinh đẹp, có khí chất. Thật ra Thẩm Tranh nghe được lời nói của hai người, cho nên chỉ cười cười, không trả lời. Chọn lựa mấy bộ quần áo thanh toán, sau khi tính tiền xong, Ôn Uyển lại lôi kéo cô đi tiệm mẹ và bé. Con xem bộ đèn mạc như thế nào, về sau bụng lớn chút nữa, mặc loại này có thể giúp con thoải mái một chút. Ôn Uyển là người từng trải qua mang thai, ở phương diện này sẽ có kinh nghiệm hơn Thẩm Tranh. Dù sao cũng là ở trước mặt trưởng bối, cho nên Thẩm Tranh không có từ chối, mà là gật đầu nói. Đẹp mắt ạ. Ôn Uyển cười cười. Vậy thì mua thêm vài bộ nhé. Cuối cùng, Ôn Uyển tự tay chọn lấy nhiều mặc quần áo khi mang thai. Nói về sau, khi nào cần, có thể không cần đi mua nữa. Lúc đi ngang qua tiệm quần áo nam, Thẩm Tranh dừng bước chân lại. Nhìn thấy trang phục nam trên người mannequin trong tủ, cô liền bất giác nghĩ. Bộ quần áo này nếu mặc trên người của anh sẽ có hiệu quả gì nhỉ? Vì vậy, cô mua bộ tây trang cao cấp màu đen kia. Sau khi quét thẻ, liền báo địa chỉ để người ta đưa qua. Đi dạo phố một hồi, hai người đi lại quán cà phê uống trà buổi chiều. Ôn Uyển thấy Thẩm Tranh không có hứng thú, lo ngại cô mang thai cục cưng, sợ cô mệt mỏi, nên sớm gọi điện thoại vào tài xế đến, tính đưa Thẩm Tranh về biệt thự. Mẹ không cùng về với con sao? Ôn Uyển nói đùa. Nếu mẹ đi, không phải sẽ quấy rầy thế giới của hai người các con à? Nhìn Thẩm Tranh, Ôn Uyển lại nói. Gần đây Thi Vực bận rộn nhiều việc, mẹ sẽ không quá khiến nó phân tâm nữa. Một mình mẹ đi dạo thêm một lúc, con đi về nghỉ ngơi trước đi. Thẩm Tranh biết là bà muốn dành cho Thi Vực cho cô một mình, trong lòng hơi ấm áp, nói với một câu Ôn Uyển. Vậy mẹ cũng đừng quá mệt mỏi. Nói xong cô liền lên xe. Bây giờ là thời gian của tan việc, cho nên tài xế đi một con đường khác để tiết kiệm thời gian. Trên nửa đường, Thẩm Tranh ngẫu nhiên thấy một tiệm nhãn hiệu nước hoa. Dừng một lát. Xe chậm rãi áp sát ngừng ở bên đường bên phải. Thẩm Tranh mở cửa xuống xe, đi vào trong tiệm. Đối diện đi tới là một nhân viên bán hàng mỉm cười, cười ngọt ngào động lòng người. Tiểu thư, xin chào, xin hỏi cô cần gì? Thẩm Tranh phất phất tay, ý bảo các cô đi làm việc của mình, không cần y theo. Tôi tùy tiện xem một chút. Được, tiểu thư cô từ từ lựa chọn. Vì vậy nhân viên tiếp tục xoay người phủi bụi cho hàng hóa. Thẩm Tranh đi đến trước quầy chuyên bán nước hoa, mở thủy tinh ra, lấy từng bản ra thử ngửi. Biết đang mang thai, không tiện tiếp xúc nước hoa, cô chỉ nhẹ nhàng ngửi một chút. Một đường chọn lựa, lại nhiều lần phân biệt loại mùi hương tương tự, cuối cùng cô xác định một cái. Có lẽ là mùi hương này. Thẩm Tranh không hiểu mấy loại nước hoa này, nhưng trời sinh rất nhạy cảm với mùi hương. Cho nên cô nhớ mang máng, mùi trên người Ôn Uyển là sơn chi. Cô lấy mẫu thử nhỏ ra, nhìn cũng không nhìn, giá 5 con số ở phía trên, nhìn về phía nhân viên bán hàng. Muốn một chai cùng loại này. Nghe được lời của cô, nhân viên bán hàng đương nhiên không thể chậm trễ, gần như bước nhanh tới, nhìn rõ mẫu nước thử nước hoa trong tay cô thì cười nói. Tiểu thư, cô thật rất có mắt nhìn, nước hoa này là hương liệu điều chế mới nhất. Sau khi dùng thử thì tỷ lệ về mua rất cao, tất cả mọi người đều có đánh giá tốt về nó. Thẩm Tranh ừ một tiếng, trực tiếp lấy thẻ vàng của Thi Vực đưa ra để tính tiền. Đối phương dùng hai tay cung kính trả lại thẻ cho cô, còn đưa nước hoa đóng gói tinh tế tao nhã. Nhìn thấy Thẩm Tranh đi xa, hai nhân viên bán hàng nhịn không được cảm thán. Vị tiểu thư này thật đúng là hào phóng. Đúng vậy, lại còn có thể rộng rãi quá đi. Thật hâm mộ cô ấy. Có xem tấm thẻ vàng kia không? Có phải là loại tùy tiện soạt soạt cũng không bạo phát không? Cô à, cố gắng lên đi, về sau cũng câu một con rùa vàng. Suốt quãng đường đi, Thẩm Tranh không có xuống xe nữa, lái xe về thẳng biệt thự. Họ người giúp việc, biết hôm nay Thi Vực vẫn luôn bận việc ở trong phòng sách, chưa có đi ra. Cô cầm cái hộp trên tay giao cho người giúp việc. Được cái này, tới cho phu nhân. Người giúp việc dùng hai tay nâng cái hộp, nhận mệnh lệnh rời đi. Sở dĩ không dám chậm trễ chút nào với lời căn dặn của cô, bởi vì đã hoàn toàn coi cô như nữ chủ nhân của biệt thự. Nước mắt nhìn thời gian, Thẩm Tranh nhẹ nhàng rón rén lên lầu. Phòng sách không có đóng kín cửa, mở ra một đường nhỏ. Thông qua khe hở, có thể nhìn thấy được Thi Vực đang chuyên tâm xem văn kiện. Thẩm Tranh đứng ở ngưỡng cửa nhìn anh, đột nhiên nhớ tới một câu. Lúc đàn ông tập trung làm việc là có sức quyến rũ nhất. Từ sau khi cô đi, tư thế của anh cũng chưa có thay đổi qua, vẫn luôn ngồi bên bàn sách xử lý văn kiện. Sự khác biệt chính là chồng giới chất dày đặc đã tụt xuống hơn phân nửa. Người ngoài đều chỉ biết Thi Vực có tiền, có tiền, có tiền, có rất nhiều tiền. Nhưng lại không biết anh bỏ ra bao nhiêu cố gắng ở sau lưng. Thẩm Tranh để cửa ra, sự thay đổi ánh sáng trong phòng dẫn tới sự chú ý của Thi Vực. Anh ngẩng đầu lên, thấy là cô thì lông mày hơi giãn ra, nhưng giọng nói vẫn có chút lạnh chìm. Tới đây. Thẩm Tranh đứng không nhúc nhích. Thấy cô không có phản ứng, trong mắt Thi Vực hiện lên tin tức nguy hiểm. Ba. Người đàn ông này động một chút lại là 3-2-1. Thẩm Tranh có chút bất mãn, đi qua liền ngồi trên đùi của anh, nhướng mày. Chơi không vui. Hả? đi bộ nhiều đau chân, tại sao phụ nữ đều thích đi dạo phố nhỉ? Lời nói này giống như cô không phải là phụ nữ vậy. Thi Vực nhìn những chồng văn kiện kia, Thẩm Tranh liền nghĩ tới một việc khác, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của anh. Em nghĩ đến một lý do khiến anh cho phép em đi làm rồi. Thi Vực duỗi một tay ra bóp bàn chân cho cô, cái tay còn lại cũng không có rảnh rỗi, đang lật xem tư liệu, sắc mặt âm trầm. Anh đã nói rồi, những chuyện này tốt nhất nghĩ cũng đừng có nghĩ. Thẩm Tranh xoay mặt anh qua, hôn một cái lên trên môi của anh. Nếu em vẫn nghĩ. Nhìn thấy người nào đó nở ra vẻ mặt khó chịu, Thẩm Tranh lại hôn anh một cái. Để cho em nghĩ hay không? Nói nha, để cho em nghĩ hay không? Thẩm Tranh cố ý đến bên tai của anh, còn dùng bộ phận mềm mại nào đó trên thân thể, không ngừng cọ sát Thi Vực. Em muốn gặp được anh suốt 24 tiếng đồng hồ cơ. Thẩm tiểu thư, có bao giờ cô nói qua cái lời nói tuyệt hảo như vậy đâu chứ? Cô nói xong, còn mở ám hà một hơi vào trong tai nỗ tai của anh. Thực sự! Thi Vực đẩy cô ra, mặt không cảm xúc gì, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ sơ yếu lý lịch cho cô. Điền, bắt đầu từ tập sự. Còn chưa tới thời gian ăn cơm trưa, người giúp việc đi đưa nước hoa cho Ôn Tuyển đã trở về. Thẩm Tranh hở hững uống một ngụm sữa hỏi. Bà ấy có thích không? Thưa thiếu phu nhân, tôi là tự tay giao tới chân tay của phu nhân. Phu nhân nói bà rất thích. Ừ. Thẩm Tranh đáp lại một câu, tỏ vẻ biết rồi. Thi Vực cũng ở bên cạnh bạn, đợi sau khi ngựa giúp việc nuôi xuống, anh nhíu nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Được cái gì? Thẩm Tranh nhìn thấy bộ dáng của anh, không nhịn được nâng khóe môi lên. Anh đoán đi. Ánh mắt Thi Vực nhìn cô, gần như có thể khiến người ta cảm giác được từng tấc lực lượng căng thẳng. Hứng? Món đồ phụ nữ tặng cho phụ nữ mà anh cũng cảm thấy hứng thú sao? Phụ nữ mà anh cảm thấy có hứng thú chỉ có một mình em. Thẩm Tranh không để ý tới anh, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Của anh đâu? Nghe được vấn đề của anh, Thẩm Tranh ngược lại sững sờ một chút, sau đó ngẩng đầu. Của anh cái gì? Từ ngày mai trở đi, anh chính là ông chủ của em rồi. Em có hiểu quy tắc ngầm hay không? Không hiểu. Vậy anh đến nói cho em biết. Nói đơn giản, chính là trả giá thật lớn để tìm được thứ mà mình muốn. Ví dụ như, nữ diễn viên muốn thành diễn viên hạng nhất, phải làm sao đây? Ngủ một giấc với đạo diễn, đây là quy tắc ngầm. Hoặc có lẽ, ngoài mặt là cạnh tranh công bằng, nhưng thực chất, ai có tiền, người đó có quyết định, cũng được gọi là quy tắc ngầm. Tẩm Xanh để đũa ngồi xuống, nít xéo anh. Anh nói nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp nói. Cho em biết là anh muốn ngủ với em ư. Câu nói xong lại đứng lên, đi đến trước mặt anh, sang đôi chân ngồi trên đùi của anh. Chủ động kéo tay của anh qua, ôm eo mình, chồng đỡ chóp mũi ở trên mũi của anh. Chịu quy tắc nói sao đi, hiện tại anh muốn định nọt ông chủ trước. Đã đưa đến trong ngực Thi Vực đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cúi đầu cánh vặn tai của cô mà ám lấy nhỏ. Về sau, đến phòng làm việc, làm một trận thì như thế nào? Thẩm Tranh dùng tay ôm lấy cổ của anh, tràn ra một chữ. Được. Vừa dứt lời, cô lại nói. Em mua đồ tặng cho anh. Ừ, ngoan. Thi Vực nói xong, một tay dọ xét vào trong áo của cô, nắm chặt eo của cô, tay kia lại vẫn ung dung thản nhiên cầm đũa lên. Thẩm Tranh bị anh giày vò thân thể mềm nhũn, dựa vào anh, giọng nói cũng trở nên mềm mại bất lực. Đáng ghét! Thi Vực nheo con ngươi lại. Sao lại đáng ghét rồi? Ăn cơm rất ngon. Anh đang ăn rất ngon mà. Đầu sọ gây nên không chút cảm giác được mình có lỗi gì. Vừa ăn, vừa nhấp một ngụm canh, cô đút cho. Thẩm Tranh nhanh chóng nghiêng mặt tránh đi. Thi Vực chậm rãi nuốt nước xuống, lực đạo trên tay tăng thêm kỹ xảo. Trước khi ăn cơm, uống canh sẽ tốt cho dạ dày, có biết không? Nói xong, liền cúi đầu hôn xuống, môi bị ngậm chặt, thân thể Thẩm Tranh cực kỳ mềm nhũn, an phận dựa vào trong lòng của anh. Đến lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Thẩm Tranh biết đã đưa quần áo đến rồi, liền tránh thoát khỏi kiềm chế của Thi Vực, định đi ra ngoài. Vừa đi ra được hai bước, lại bị Thi Vực kéo trở về, ngồi trên đùi của anh. Thẩm Tranh nhíu mày. Em muốn đi lấy đồ. Để người làm đi. Vào lúc đó, Thi Vực lại duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve môi của cô. Thật hấp dẫn. Ngón tay của anh rất đẹp, từng ngón thon dài. Thẩm Tranh biết anh nói hấp dẫn là có ý gì. Môi đỏ như son, bộ tóc tai rối bời, cũng nịu, không phải là hấp dẫn hay sao? Cô mất tự nhiên ho khan một tiếng. Ăn một bữa cơm mà cảm xúc cũng dâng trào như vậy là sao? Còn không phải do em trêu chọc ư? Anh vừa nói xong, môi mỏng không có dấu hiệu nào liền phụ lên, vừa gặm vừa cắn triền miên một phen. Sau khi ngựa giúp việc ký nhận, liền nghĩ mang thứ đồ đó đi vào, lại thấy bên trong đang trình diễn hình ảnh không thích hợp cho trẻ em. Vì vậy yên lặng cúi đầu, đặt gói to ở ngoài cửa ra vào, giống như chạy trốn thối lui ra ngoài. Kết thúc nụ hôn này, Thẩm Tranh đi qua, mang gói to tới, tức giận quăng tới trên bàn. Của anh! Thi Vực, đến nhìn cũng không nhìn, lại cưỡng chế kéo cô vào trong ngực lần nữa, nhỏ giọng nói ở bên tai của cô. Bảo bối, chúng ta rất nhanh, có thể ngủ thật tốt rồi. Giọng nói của anh rõ ràng trầm thấp, nói ra lại là một lời nói mờ ám đến như vậy. Thậm chí nghĩ đến trêu đùa sắc xuân vô biên trước đó, bất giác nhìn đỏ mặt. Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Thi Vực ngược lại thả cô ra. Sau khi thử nhiệt độ món ăn, liền gọi quản gia đến đổ một bàn nóng hơn. Anh luôn đổ món ăn như vậy, không sợ em đói chết à? Không phải có anh ở đây ư? Tùy em ăn. Tuy rằng Thi Vực không có xem đồ Thẩm Tranh mua cho anh, nhưng đến lúc xế chiều vẫn sai người ủi tốt quần áo mới mặc vào người. Chưa bao giờ mặc tây trang ở trong nhà, đây vẫn là lần đầu tiên. Thẩm Tranh nhìn chỉ cảm thấy ánh mắt của mình cũng không tồi. Bộ đồ này mặc trên người của anh còn đẹp mắt hơn cả người mẫu trên quảng cáo. Đàn ông ưu tú quả nhiên đều có thể khống chế hoàn mỹ ở trên bất kỳ lĩnh vực nào. Đợi ở thư phòng xem văn kiện với anh, Thẩm Tranh lại nhìn đến có chút ngây dại rồi. Thi Vực thấy cô thử người, chỉ nghĩ rằng cô đang nhàm chán, giơ tay lên chỉ chỗ bên cạnh, ra lệnh. Tới đây! Thẩm Tranh cố ý mẹ nhau, không hề có chút tích cực, đến khi Thi Vực nộ ra vẻ không kiên nhẫn rõ ràng mới đi qua ngồi bên cạnh của anh. Thi Vực quay đầu hỏi cô. Sự yếu lý lịch của em đâu rồi? Thẩm Tranh nghe tiếng sửng sốt. Thực sự phải điền sao? Anh không phải là ông trụ lớn sao? Tùy tiện xếp cho cô một chức vị hoàn toàn là chuyện rất dễ dàng. Thi Vực lạnh mặt. Em nghĩ sao? Được rồi, ông trụ lớn thiết diện vô tư. Thẩm Tranh không có hứng thú đứng dậy, rút phần sự yếu lý lịch lúc trước vụng trộm nhét trở về ra, liền ngồi trên bàn làm việc của Thi Vực. Sáng ngày mai anh đi công ty. Buổi sáng em bảo người ta đưa sự yếu lý lịch đến quầy lễ tân của tập đoàn Đế Cảnh, bọn họ sẽ giao cho người chủ khảo. Còn có người chủ khảo ư? Thẩm Tranh cảm thấy mình thật chính là nhàm chán, tâm tình càng thêm không cao. À. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Thẩm Tranh đi tắm rửa. Thi Vực vẫn ở phòng sách xem số liệu mới nhất mà cao cấp công ty chuyển tới. Từ sáng đến tối, lúc nào anh cũng bận, không hết việc. Thẩm Tranh nằm ở trên giường chờ anh, chán đến chết, lấy điện thoại di động ra chơi một lúc. Vừa định để xuống, lại trông thấy Thi Vực để cửa đi vào. Nhìn thấy trong tay cô còn cầm điện thoại di động, Thi Vực đi qua, một phát túm lấy, giọng cực kỳ lạnh. Quên anh nói gì rồi hả? Nhiều nhất chỉ có thể 5 phút. Thẩm Tranh không vui. Vừa đúng 5 phút. Kể từ khi mang thai, cô bị cấm rất nhiều hoạt động, ví dụ như uống rượu, chơi điện thoại. Bác sĩ nói, phóng xạ điện thoại còn mạnh hơn cả máy vi tính, sẽ tạo ảnh hưởng với sự phát triển của cục cưng. Nhất là đừng nằm ở trên giường nghịch điện thoại, sẽ tổn thương đến ánh mắt. Thi Vực không nói một lời, trực tiếp đè ép Thẩm Tranh dưới thân thể, lấy tay chống đỡ thân thể lên, tránh đè lên cô. 5 phút đồng hồ sao? Có muốn đi xem máy giám sát không? Ừ. Giám sát? Thẩm Tranh thực sự cảm thấy người đàn ông này quá bá đạo rồi. Cô không nói gì nữa, một chữ cũng lười phải nói, dứt khoát nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Thi Vực xoay người nằm ở bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, để cô gối tay lên khuỷu tay của mình. Đến khi hô hấp của Thẩm Tranh trở nên đều đều, sau khi ngủ thiếp đi, anh mới nhẹ nhàng nâng nâng đầu của cô, dịch chuyển khỏi cánh tay của mình, hôn xuống trán cô một cái. Sau khi chỉnh thấp độ ánh sáng của đèn ngủ, anh mới đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa đi ra, Thi Vực đi qua nằm cạnh cô, cũng là tư thế vừa rồi, ôm cô và nhắm mắt lại. Phía chân trời đã hơi nổ ra màu trắng bạc, mạng lớn đám mây tụ tập ở chân trời như là ngâm máu, hiện ra màu đỏ lạnh nhạt. Thi Vực trợ mình, mở mắt ra để nhìn thấy tư thế ngủ cực kỳ không văn nhã của Thẩm Tranh. Gác một chân dài trắng muốt lên trên ngực của anh, môi mọng đỏ bừng khẽ mở ra, một túm tóc tai rối bời ở trên môi của cô, gợi cảm lại hấp dẫn. Thi Vực nửa chống gò má, tay kia quận mơn trớn môi của cô, đầu ngón tay lưu luyến. Qua một hồi lâu, mới vén tóc trên môi cô lên, khóe miệng anh treo lên một nụ cười lười biếng, dường như có thể mê hoặc người ta. Thi Vực lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt trắng nõn của Thẩm Tranh, trong đôi mắt tràn ngập tình yêu. Bốp một tiếng, Thẩm Tranh duỗi tay thon dài đẩy anh ra, trong miệng lẩu bẩu, rất ngứa, đừng làm rộn. Thi Vực dương khóe môi, nụ cười càng sâu hơn. Thẩm Tranh nhíu nhíu mày. Thi Vực cứ chống nựa gò má như vậy nhìn cô chăm chú, nhìn tư thế của cô, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, duỗi tay thon dài kéo chăn bị rơi trên sàn nhà lên giường, đắp lên thân thể của Thẩm Tranh. Thẩm Tranh thoải mái trợ mình, tiếp tục ngủ. Một tia sáng thông qua màn che cửa sổ chiếu vào trong phòng. Thi Vực híp mắt sâu thẳm, lại giơ tay lên, nước mắt nhìn đồng hồ, vén chăn ưu nhã đứng dậy. Vì không để cho Thẩm Tranh thức giấc, anh đặc biệt thả nhẹ tiếng bước chân, lặng lẽ đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào rất nhanh chuyển đến, người trên giường vẫn chưa tỉnh, lại trợ mình tiếp tục ngủ. Sau khi tắm xong, Thi Vực đi ra ngoài, lấy một bộ tây trang chậm rãi mặc lên. Anh hoàn toàn là một cái giá áo, mặc kệ quần áo gì mặc trên người anh cũng đều rất dễ coi. Tây trang là bộ Thẩm Tranh đã mua khi đi dạo phố ngày hôm qua, chế tác tinh xảo, cắt xén thích hợp, mới lạ nhưng không mất đi vẻ chững chạc. Mặc ở trên người của anh giống như đặc biệt làm theo yêu cầu số đo của anh vậy. Bình thường quần áo của Thi Vực chỉ mặc một ngày, bởi vì anh có tính thạch xích thạch sẽ. Nhưng hôm nay anh lại phá lệ, đơn giản là vì quần áo do Thẩm Tranh mua. Trên giường, Thẩm Tranh dùng một cước đá văng chăn mềm ra, lấy tay vuốt vuốt mắt buồn ngủ nhập nhẹp mà tỉnh lại. Cô mở mắt ra, ngáp một cái, cẩn thận xoay người xuống giường. Thẩm Tranh vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng mặt trời ở ngoài cửa sổ, phải lấy tay che mắt. Bên hông đột nhiên chuyển đến một trận cảm xúc, Thi Vực ôm cô từ phía sau, cúi đầu tựa ở trên vai của Thẩm Tranh. Tỉnh rồi sao? Thẩm Tranh ừ một tiếng, giọng nói mềm nhũn, mang theo vài phần hương vị hờn dỗi. Thi Vực dùng hô hấp nhẹ nhàng đảo qua cổ của cô, rơi từng nụ hôn lên chiếc cổ ấy. Thẩm Tranh cảm thấy cổ tê tê dại dại, nghiêng đầu sang bên cạnh một chút, không cho anh lộn xộn. Thi Vực buông tay ôm trên eo cô ra, nhưng lại đột nhiên đưa tay ôm lấy anh. Thân thể mềm nhũn dán sát vào anh, cô còn cố ý cọ cọ trên người của anh nữa. Mắt Thi Vực âm trầm, kéo người nào đó đang quấn trên thân thể ra, khóe môi khêu gợi nhẹ nâng lên. Em đây, nó đang cố ý đùa với nửa ư? Ánh mắt Thẩm Tranh rời rạc đi nơi khắp nơi, vuốt vuốt mái tóc của mình không có nói gì. Thi Vực nhíu nhíu mày, động tác dịu dàng đẩy cô ra, vươn tay cài nút áo lại. Vừa cài lên, Thẩm Tranh liền cười áp vào trên ngực của anh, tay mềm mại trèo lên trước ngực của anh, từ từ giơ về phía nút của tây trang. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp nút áo ngắt một cái, dễ dàng cởi nút áo Thi Vực vừa cài lên. Thi Vực nheo con ngươi lại, sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên cài lại nút áo. Thẩm Tranh câu môi cười, tiếp tục cởi nút áo của anh. Khuôn mặt nhỏ lớn cỡ bàn tay, tinh tế quyến rũ. Thi Vực nhìn thấy, trong lòng liền rung động một trận. Yên lặng cài nút áo tây trang lên, ai ngờ Thẩm Tranh lại chơi xấu, cứ cởi nút của anh ra. Thi Vực lãnh khí, không nói lời nào, giơ tay thon dài lại cài lại. Thẩm Tranh cảm thấy không vui, vì vậy

thư ký. Thẩm Tranh nhíu lông mày lại, lại ừ một tiếng. Tốt, vậy chúc cô thành công. Đối phương nhanh chóng cúp điện thoại. Thẩm Tranh dựa vào trên ghế sofa, mày nhíu chặt lại. Nếu anh chí công vô tư như thế, vậy cô cũng chỉ có thể phối hợp thôi. Bên này, nhân viên công ty đang lén bàn tán xôn xao. Không phải chứ, bố muốn đích thân làm chủ khảo ư? Có thể là hy vọng công ty chảy vào máu mới có năng lượng rất mạnh mẽ đi. Đúng vậy, các người thấy không, bộ dáng hôm nay lúc bốt đi họp không, quá có khí thế rồi. Đúng vậy, rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm, nói chuyện xem sự yêu nịch và phỏng vấn của một đích thân kiểm định ư. Lúc mấy người đang tụ tập một chỗ suy đoán, nguyên nhân thi vực làm chủ khảo, như thế nào cũng không ngờ được, động cơ của anh hoàn toàn không có cao thượng như bọn họ nghĩ. Sau khi Thẩm Tranh ăn cơm trưa xong, chợt nhắm mắt một lát, thay đổi một thân quần áo vừa vặn, liền căn dặn tài xế đưa cô đi tập đoàn Đế Cảnh. Còn cố ý nhắc nhở anh ta. Hôm nay lái Mercedes-Benz. Đã nhận lời mời, cũng không nên quá phách lối. Tài xế giao sự phân phó của cô, vẻ mặt đau khổ, lái thì trong nhà để xe ra, chiếc Mercedes-Benz tiện nghi nhất đã không lái hơn nửa năm. Thẩm Tranh bước xuống từ trên xe, dương mắt nhìn tòa nhà cao vút trong mây, khóe miệng treo nụ cười. Giống như một ứng viên bình thường đi nộp sơ yếu lý lịch, phỏng vấn, cái loại cảm giác này rất là tốt. Cao ốc Đế Cảnh, không nói đến có kiến trúc cao hơn phần lớn các tòa nhà khác, cả khí thế toát ra cũng đè ép những tòa nhà bên cạnh. Nghe nói, tòa cao ốc này là một kiến trúc sư nổi tiếng ở nước ngoài thiết kế, dùng vật liệu cũng rất khác biệt. Đường nét sắc sảo lại không làm cho người ta cảm giác sắc bén, ngược lại có một loại cảm giác nặng nề trang nghiêm. Cửa sổ thủy tinh sáng loáng ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, một sắc đan xen hợp lý, sâu cạn không đồng nhất, sẽ không khiến người ta cảm thấy chướng mắt. Đi vào cao ốc, lầu 1 là nơi tiếp đãi. Trình độ xa hoa của anh đã không có cách nào để hình dung được. Thẩm Tranh đi đến quầy lễ tân, sau khi nói rõ mục đích đến, nhân viên quầy lễ tân mỉm cười, dẫn cô đi dạo xung quanh, đi đến một phòng nhỏ tinh tế. 15 vị thí sinh đều đã đến đông đủ, hiện tại bắt đầu buổi phỏng vấn, mời chọn một chỗ ngồi xuống, chờ một chút sẽ có người tới sắp xếp thủ tục phỏng vấn cho mọi người. Thẩm Tranh gật gật đầu. Dáng người xinh đẹp thì thôi đi, phía sau lại vô tình toát ra khí chất, đặc biệt là hấp dẫn ánh mắt người ta nhìn, khiến cho bọn họ có chút áp lực. Sau khi nhân viên tiếp tân đi chưa được bao lâu, người đàn ông thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc, cầm một phần danh sách để cửa đi vào, gọi một cái tên. Người được gọi không được tự nhiên đi ra ngoài theo, bầu không khí lập tức có chút nặng nề. Vừa rồi giữa những người phỏng vấn còn nói nhỏ với nhau một chút, hiện tại đã lặng ngắt như tờ. Phần công việc này không chỉ tiền lương hậu hĩnh, lượng công việc cũng không quá nhiều, ứng cử viên tự nhiên sẽ rất nhiều. Rốt cục chức vị thư ký sẽ thuộc về tay ai? Toàn bộ ký thác vào trong vài phút ngắn ngủi. Đối với Thẩm Tranh mà nói, phần công việc này có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nhưng đối với người khác lại không giống. Cơ hội đủ cho bọn họ trông mận cả con đỏ con mắt. Thẩm Tranh chỉ im lặng ngồi ở bên, dương mắt nhìn, lại thấy một người phỏng vấn được gọi ra ngoài. Hiện giờ thì chỉ còn có 3 người, 2 người khác nhìn nhau, hiển nhiên là vô cùng khẩn trương. Người trước đó đi vào buổi phỏng vấn, người nào cũng chưa tới 1 phút đồng hồ liền đi ra, có vẻ mặt tiếc nuối hoặc là không cam lòng, dường như không có người nào là tâm trạng dễ chịu. Không biết tại sao, Thẩm Tranh cũng có chút căng thẳng theo. Sao người chủ khảo này lại nghiêm khắc như vậy? Thẩm Tranh đang suy tư, liền bị gọi đến tên. Cửa phòng phỏng vấn đóng chặt, có thể nghe được tiếng mơ hồ nói chuyện bên trong. Cũng không lâu lắm, cửa được mở ra, một người phỏng vấn, mặt xám như tro tàn đi ra ngoài. Sau đó, cửa lập tức đóng lại theo gót chân của cô. Qua khoảng 1 phút đồng hồ, Thẩm Tranh nghe được có người nhắc nhở. Có thể đi vào rồi. Cô đẩy cửa ra, nước mắt nhìn thấy, người đàn ông ngồi ở vị trí giám khảo chăm chú lắng nghe. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tranh liền cảm thấy nhức nhối. Đã nói là công chính rồi mà. Không nhanh không chậm đi qua, ngồi xuống. Ngay cả nhìn, cũng không thèm nhìn người đàn ông trước mặt. Thi vực liếc xéo cô, khóe môi vẽ ra một nụ cười rất nhẹ, rất khó phát hiện.